Tu chân tứ vạn niên chương 2683, tiểu sư tử biến thân. Lúc Lý Diệu nhìn thấy Lệ Gia Lăng, thiếu niên vừa mới hoàn thành một lần luyện tập hàng ngày dưới 20 lần trọng lực. Quân y viện số 1 đế quốc cũng không phải là trại an dưỡng lóng lánh thánh khiết hào quang gì cả, người bệnh ở nơi này tiến hành trị liệu mang tính khôi phục cũng tuyệt không cần hướng trong cơ thể của mình đưa vào nhiều đau khổ hơn, để kích thích tế bào sinh trưởng, mau chóng khôi phục thậm chí vượt qua cực hạn. Nhưng, cho dù phòng tu luyện trọng lực số 1 trong quân y viện số 1 phương tiện tiên tiến nhất, độ khó cao nhất cũng có thể mang đến nhiều thống khổ nhất, cũng chưa thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của Lệ Gia Lăng. Con tiểu sư tử này như là chưa ăn no, đi qua đi lại ở giữa hồ quang cùng lửa lượn lờ, mỗi một tấc da đều đang phát ra tiếng rít gào như bụng đói kêu vang. Hơn nửa tháng qua, Lý Diệu bận cải tạo kim tinh tháp, đã lâu chưa gặp tiểu huynh đệ này của mình, hôm nay vừa thấy, lại cảm giác gã ở trong bất tri bất giác trưởng thành hơn rất nhiều, thể trạng vốn hơi ngại gầy yếu bị cơ bắp như bom tinh thạch nhét tràn đầy, bả vai rộng tới mức có thể vác chiến hạm, tay chân. Như là có thể một tay bóp nát tinh thạch chiến xa, cao thấp quanh thân tản ra gợn sóng đủ để xé rách không khí, đặc biệt hoa văn màu vàng ẩn nấp dưới làn da, chỉ có ánh đèn vừa vặn chiếu rọi đến mới có thể lóng lánh, càng làm gã tăng thêm vài phần khí phách không che giấu được, giống như thiếu niên ngây ngô sắp phá kén. Hoàn thành tiến hóa từ cậu bé hướng nam nhân. Trong bình tu luyện số 1 to lớn trống rỗng, chỉ có một mình Lệ Gia Lăng, cùng với hài cốt cùng mảnh vỡ đầy đất. Lý Diệu bất động thanh sắc nhìn quét mặt đất cùng với số liệu máy chủ bên cạnh, phát hiện trong 5 phút đồng hồ vừa qua, Lệ Gia Lăng ở dưới 20 lần trọng lực trói buộc, một hơi tháo dỡ hơn 100 con rối linh năng cùng hơn 20 chiếc tinh thạch chiến xa, những chiến xa bọc thép hạng nặng này đủ để chống đỡ chủ pháo oanh kích. Đều bị cậu một cú đấm một chiếc, đánh cho nổ tung. Giờ phút này, vẫn có mấy chục thanh phi kiếm bị máy tính mini khống chế, ở bên người Lệ Gia Lăng lao nhanh, thỉnh thoảng hướng cậu phát ra tiếng rít gào bén nhọn, hướng chỗ yếu hại của cậu không lưu tình chút nào bắn tới. Nhưng thân hình nhìn như khôi vĩ của Lệ Gia Lăng lại hóa thành những mảng ánh sáng vàng mơ mơ hồ hồ, ở trong kiếm trận mấy chục thanh phi kiếm tán loạn như bướm hoa, như lững thững sân vắng, thoải mái có thừa. Nhìn tiểu huynh đệ hơn một năm trước được mình từ thiên không chi thành Mạn Châu Sa Hoa cứu ra, lấy tốc độ không thể tưởng tượng trưởng thành tới cảnh giới hôm nay, Lý Diệu thật sự là cảm khái không thôi. Hắn vốn tưởng tốc độ tu luyện của mình đã đủ kinh người, nhìn thấy Lệ Gia Lăng mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Không có cách nào cả, hắn tuy ở trên đường trưởng thành kỳ ngộ liên tục, bản thân tu luyện cũng không thể nói không điên cuồng, nhưng ở trước 18 tuổi lúc đầu kiếp sống tu luyện, đã không có danh sư chỉ điểm, cũng thiếu tài nguyên. Chỉ có thể nói là mình luyện mù quáng, nghĩa phụ là một luyện khí sư vô cùng cao minh. Ở chiến đấu lại là thường thường, cơ sở của hắn chẳng qua là ở trong phần mộ pháp bảo, trong chém giết với côn trùng rác rưởi tạo dựng ra. Lệ Gia Lăng lại khác, cậu trước khi sinh ra đã bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chiếu cố, không biết Lệ Linh Hải dùng phương thức gì để điều chế hạt giống sinh mệnh này, đợi tới sau khi thai nghén ra, lại được Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan không tiếc vốn gốc bồi dưỡng. Tuy rất nhiều thủ đoạn bào chế đều tàn khốc vô cùng, nhưng thực sự rót vào ở sâu trong tế bào của cậu lực lượng không gì sánh kịp, lực lượng này cuối cùng gặp gỡ truyền thừa Vũ Anh Kỳ 2.0, xảy ra phản ứng tuyệt không thể tả, mới tạo nên ra một tồn tại tuyệt cường vô cùng hiếm có như vậy. Không phải ta không đủ thiên tài, chỉ là Gia Lăng quá con mẹ nó yêu nghiệt. Lý Diệu chỉ có thể tự mình an ủi như vậy. Diệu ca. Lệ Gia Lăng cảm giác vô cùng sâu sắc, tuy Lý Diệu chưa phát ra chút thanh âm nào, cậu vẫn phát hiện Lý Diệu đã đến, cực kỳ ngạc nhiên lẫn vui mừng quay đầu. Một cú quay đầu này, né tránh hoàng mỹ không tì vết nháy mắt bị phá, mắt thấy mấy chục thanh phi kiếm đều sắp đâm trúng chỗ yếu hại của cậu. Đáy mắt thiếu niên lại hiện lên một mảng ánh sáng màu vàng, quanh thân bành trướng ra một vòng khiên linh năng màu vàng nhạt, cứng rắn tập trung mấy chục thanh phi kiếm ở giữa không trung, mặc cho mũi kiếm rung động như thế nào, cũng không thể xâm nhập thêm nửa tấc. Tốt. Lý Diệu rốt cuộc không nhẫn nại nổi, phát ra một tiếng hô, bước vào phòng tu luyện trọng lực, hoạt động cổ tay cổ chân, cười to nói, đến, Diệu ca luyện cùng ngươi một chút, xem mấy tháng qua, ngươi rốt cuộc đã tiến bộ bao nhiêu. Thật sự, Lệ Gia Lăng mắt sáng ngời, kích động tới mức lỗ mũi cũng mở rộng vài phần, gầm nhẹ, được, Diệu ca cẩn thận, ta đến đây. Quanh thân, linh diễm màu vàng bùng lên. Mấy chục thanh phi kiếm vốn đánh về phía cậu hết thảy bị cậu cuốn đi, hội tụ thành một dòng nước xiết màu vàng, ngược lại lao về phía Lý Diệu, mà thân hình Lệ Gia Lăng liền nương dòng lũ phi kiếm yểm hộ, ở trên mặt sàn cứng rắn như sắt cào ra mấy vết thật sâu, hướng Lý Diệu gào thét mà tới. Trên võng mặt Lý Diệu tràn đầy ảo ảnh phi kiếm màu vàng. Khóe miệng của hắn cũng kéo lên một độ cong như đói khát, chiến bào khẽ động, nháy mắt bị phi kiếm xé nát, nhưng chân thân trong chiến bào lại lấy góc độ không thể tưởng tượng lao đến phía sau Lệ Gia Lăng, tùy tay nắm lấy nòng phát của hài cốt một chiếc tinh thạch chiến xa. Hay! Lý Diệu để trần trên thân, từng mạch máu tráng kiện như rồng phồng lên, hài cốt chiến xa nặng mấy chục tấn bị hắn vung so với phi kiếm còn nhanh hơn, phủ đầu đánh ở trên người Lệ Gia Lăng, mang tiểu sư tử một hơi đánh tung lên giữa không trung. Cái này xa xa không phải kết thúc, ngay tại khoảnh khắc Lệ Gia Lăng mất đi trọng tâm, Lý Diệu đạp mặt đất một bước thật nặng, kích động ra khí thế đất trung núi chuyển, dưới linh năng bùng nổ, mang 7-8 bộ hài cốt tinh thạch chiến xa còn lại cũng hất bay đến giữa không trung, ngay sau đó, hắn cũng nhảy lên, phát sau mà đến trước. Vung hài cốt một rồi lại một chiếc chiến xa, hướng Lệ Gia Lăng hung hăng đập tới. Lệ Gia Lăng như là một con ruồi bỏ đáng thương, bị vĩ ruồi không ngừng đánh, nháy mắt biến thành be bét máu thịt. Nhưng, sau khi liên tục 6 bộ hài cốt chiến xa ầm ầm nổ tung, bộ hài cốt chiến xa thứ 7 lại đập trượt. Lệ Gia Lăng biến mất không thấy nữa. Lý Diệu lơ lửng ở giữa không trung, nheo mắt, quét cả sân huấn luyện trọng lực, từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì. Thẳng đến cuối cùng, ngay phía dưới mình, một luồng hơi thở dã man như hồng hoang hung thú ầm ầm bùng nổ. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Lệ Gia Lăng phát ra tiếng gầm rú như điên như ma, làn da nứt nẻ, thân hình bùng nổ, mái tóc nửa vàng nửa đen dựng thẳng lên từng sợi, lại biến thành một con quái vật chiều cao vượt qua 4 mét, khủng bố đến cực điểm. Biến thân, đây là thiên phú thần thông, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, gần 20 năm đau khổ bào chế mang tới cho cậu. Nhớ ngày đó, ở trong chiến đấu, đánh nổ thiên không chi thành, Lý Diệu đã từng cùng Vũ Anh Lang sau khi biến thân đại chiến 300 hiệp, khắc sâu ấn tượng đối với loại kỹ năng này. Lệ Gia Lăng biến thân, lại so với Vũ Anh Lang càng tàn bạo hơn, triệt để hơn, thậm chí có thể dẫn phát một chút báo động mỏng manh ở sâu trong não vực của Lý Diệu. Đôi chân tráng kiện như tháp đại bác của Lệ Gia Lăng đạp mạnh xuống mặt sàn, đạp mặt sàn ra vết nứt như mạng nhện, cả người như đạn pháo hướng Lý Diệu giữa không trung bắn đi, cùng lúc đó, hai tay hung hăng vung ra hai khối hài cốt thiêu đốt, bức bách Lý Diệu không thể né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng đấu một chưởng với cậu. Ầm. Chỗ linh năng hai người va chạm đánh ra sóng xung kích hào quang vạn trượng, Lý Diệu bị sóng xung kích bắn lên cao cao, lao thẳng đến phía trên khung đỉnh, Lệ Gia Lăng lại bị hung hăng đánh rơi xuống mặt sàn, cả người khảm vào trong sàn do siêu thép hợp kim luyện chế thành. Thật không ngờ, ngươi thế mà mạnh đến mức này rồi, Gia Lăng. Lý Diệu lau máu mũi ướt sũng, than thở, thế mà có thể mang ta đánh chảy máu mũi. Phải biết rằng, phóng mắt toàn bộ vũ trụ bàn cổ, cao thủ có thể mang ta đánh chảy máu mũi cũng sẽ không vượt qua 10 người, ngươi có thực lực như vậy, có thể thoải mái hành tẩu thiên hạ rồi. Tuy biến thành quái vật xấu xí đến cực điểm, Lệ Gia Lăng vẫn rất muốn nhổ bãi nước bọt, phi. Nhưng còn chưa đợi cậu, phi, ra khỏi miệng, bỗng nhiên sinh ra một sự báo động cực kỳ mãnh liệt. Trên khung đỉnh, bóng người to mồm mà không biết ngượng của Lý Diệu dần dần vặn vẹo tiêu tán, thế mà chỉ là một ảo giác. Mà Lý Diệu thật sự, lại thừa dịp vừa rồi thanh thế sóng xung kích nổ tung yểm hộ, một mực thu liễm khí tức, ẩn nấp ở phía sau cậu. Khi Lệ Gia Lăng phản ứng lại, đã không còn kịp nữa. Mắt cá chân trái cậu bị Lý Diệu túm chặt, Lý Diệu thế mà lại mang thân thể cao lớn của cậu coi như lưu tinh chù y vung lên, ở trên tường trên sàn đập bừa, liên tục đập mấy trăm lần, mới mang cậu ném ra xa xa. Mà trong toàn bộ quá trình, còn có từng đạo linh ti như gai nhọn, theo mắt cá chân chọc vào mạch máu cùng xương tủy của cậu, làm cậu không có chút sức đánh trả nào. Nếu đây là thành quả mấy tháng tu luyện của ngươi, vậy ta thực có chút thất vọng rồi. Lý Diệu thản nhiên nói, bộ dáng xấu xí như thế, không nên là hình thái cuối của ngươi chứ. Ta nhớ rõ ngươi tựa như có thể biến thân 3 giai đoạn, có phải hay không, đến đi, để ta xem phong thái thật sự của ngươi. Được. Lệ Gia Lăng nhe răng trợn mắt, đau thấu tim, nhưng chiến ý cũng theo cảm giác đau bùng nổ dâng trào, quanh thân hiện ra những vòng hoa văn màu vàng, thân hình cực lớn bắt đầu co rút lại, làn da be bét máu thịt ngưng kết ra lớp vảy màu vàng nhạt, lớp vảy bong ra, lại mọc ra những lọn lông vàng mềm mại, từ quái vật xấu xí không chịu nổi. Biến thành một con sư yêu đứng thẳng như người, uy vũ hùng tráng. Nhưng, còn chưa đợi cậu hoàn toàn triển khai tư thế, đã có vô số hài cốt thiêu đốt cùng sóng xung kích gào thét hung hăng đánh tới. Để Diệu ca dạy ngươi một chút kinh nghiệm chiến đấu, nếu ngươi nhất định phải biến thân, nhất định phải đủ nhanh, đủ kín đáo. Trên chiến trường, đứa ngốc nào sẽ chậm rãi chờ ngươi biến thân chứ? Lý Diệu cười quái dị khặc khặc, mang toàn bộ hài cốt chung quanh có thể dùng làm vũ khí hết thảy hướng Lệ Gia Lăng đập tới, vừa đập vừa nhỏ giọng nói thầm, quá sướng rồi, thừa dịp bây giờ còn đánh thắng được nó, nhanh chóng cho đã ghiền, chờ thêm 2 năm đánh không lại nó. Vậy thì không bao giờ luận bàn với nó nữa, he he he he. Chỉ một lát, cả đống lớn hài cốt đã mang sư yêu màu vàng đáng thương bao phủ. Nước đồng thép bị Lý Diệu lấy nhiệt độ cao hòa tan nóng chảy lại một chỗ, lại bị hạ nhiệt độ thật nhanh, như một cục sắt thật lớn. Lệ Gia Lăng ở trong, chưa phát ra chút thanh âm nào, thậm chí không cảm giác được chút từ trường sinh mệnh nào của nó nữa. Lý Diệu trái lại đã ghiền rồi, lúc này lại không khỏi lo lắng hẳn lên, không thể nào, theo lý thuyết thằng nhóc không đến mức chịu đòn kém như vậy chứ, cái gì truyền thừa của Vũ Anh Kỳ 2.0, cũng quá bình thường rồi nhỉ. Ồ, không đúng, đây là... Cục sắt vô số hài cốt ngưng tụ mà thành kia bỗng nhiên nổ vỡ ra, một gã Lệ Gia Lăng hoàn toàn mới ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi. Cậu đã khôi phục hình thái nhân loại, lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất với bộ dáng lúc ban đầu, mái tóc dài hết thảy biến thành màu vàng dương cung bạc kiếm, kéo dài thẳng đến dưới hông, hai mắt cũng không chia ra lòng đen cùng tròng trắng mắt, tất cả đều bị biển cả màu vàng bao phủ. Hoa văn vàng quanh thân như ẩn như hiện hoàn toàn hiện ra, như một bộ chiến giáp hoàng kim không một kẽ hở. Càng có những luồng hồ quang màu tím dương nanh múa vuốt như dao long lượn lờ ở giữa tóc vàng mắt vàng, không những vang lên tanh tách, càng mơ hồ phát ra tiếng hổ gầm rồng ngâm. Hoa. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy mắt cũng sắp bị chọc mù, sao có thể ngầu như vậy. Thật ngại quá, Diệu ca. Lệ Gia Lăng nhẹ nhàng phủi đi vụn hài cốt trên người, nghiêm túc nói, 3 tháng qua, ta mang truyền thừa của Vũ Anh Kỳ 2.0 tiêu hóa hấp thu, lại tu luyện ra thêm một tầng biến thân, hình thái sư yêu vừa rồi cũng chỉ là quá độ, bây giờ mới là hình thái cuối cùng hoàn mỹ nhất của ta. Cái gì? Mỗi một tấc da của Lý Diệu đều gặp khí thế như bão táp mưa sa của Lệ Gia Lăng xâm nhập, như là một vạn chiếc kim khâu hung hăng đâm. Hốc mắt hắn hầu như nổ tung, đôi mắt tràn ngập tơ máu như là 2 quả bom tinh thạch, phóng xạ ra hào quang không thể tin được, quá đẹp trai rồi, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Vì sao ngươi có thể tu luyện ra biến thân ngầu như vậy, quả thực so với cảnh giới cứu cực hóa thần của ta còn đẹp trai hơn. Điều này sao có thể, đây là điều quyết không cho phép. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ nói, thật ra, cũng không cố ý tu luyện như thế nào, ta chỉ tùy tùy tiện tiện luyện một phen, tự nhiên liền biến thành đẹp trai như vậy. A. Lý Diệu hú một tiếng quái dị, mắt trái nổi lên màu máu yêu dị. Quanh thân lượng lờ tia máu nồng đậm, tia máu này lại hóa thành vô số xúc tu, mang hài cốt đầy đất thổi quét lên, ngưng tụ thành một thanh chiến đao loại siêu khổng lồ thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hài cốt chiến đao hung hăng bay về phía Lệ Gia Lăng, theo ánh đao, còn có thanh âm vô cùng đau đớn của Lý Diệu, Gia Lăng, ngươi đây là lầm đường lạc lối nha, linh năng quý giá như thế vốn nên dùng để phong phú tế bào cùng thần hồn của ngươi, mà không phải làm những hiệu quả hình ảnh âm thanh ngầu đó, nam nhân nói đến cùng vẫn phải dựa vào thực lực, đẹp trai lại không thể dùng làm cơm ăn. Ta cũng không muốn. Lệ Gia Lăng hai tay giao nhau, lửa vàng cùng rồng tím dây dưa với nhau, tựa như hai thanh trường kiếm đang xen, bảo vệ mặt, thế mà cứng rắn chặn được cú chém thanh thế làm người ta sợ hãi của Lý Diệu, thậm chí mang hài cốt chiến đao bổ thành hai nửa, lại lần nữa chấn thành mảnh vỡ. Thiếu niên gầm nhẹ, ta cũng cảm thấy như vậy quá chói mắt, nhỡ đâu ở trên chiến trường biến thân, tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm của vạn sự chú ý, nhưng mà, ta không khống chế được mình, mỗi lần tăng lên tới hình thái cuối cùng, một bộ phận linh năng tự nhiên mà vậy liền tràn ra, mang ta làm thành như vậy, ta có cách nào? Không sao, để Diệu ca đến giúp ngươi. Lý Diệu cười dữ tợn, mạch máu lồi lên quanh thân thể hiện ra hình thái vô cùng dữ tợn, ở trước ngực như là 9 con rồng máu chậm rãi lưu chuyển, ở sau lưng lại như là một đôi cánh máu dần dần mở ra. Hai lòng bàn tay lại lần nữa hiện ra 2 tinh thể to bằng trứng ngỗng, tinh thể trong ẩn chứa hồ quang chói mắt vang lên, tanh tách. Thật ra Diệu ca trước kia, so với ngươi bây giờ càng đẹp trai hơn gấp 10, nhưng tu luyện đến hôm nay, đã đạt tới trình độ phản phát quy chân, không tranh với đời, để Diệu ca mang kinh nghiệm chiến đấu quý giá như thế, hết thảy truyền thụ cho ngươi đi. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu nhanh như tia chớp bước ra 10 bước. Mỗi một bước, phòng tu luyện to lớn liền đất rung núi chuyển, giống như sắp ầm ầm sụp xuống, đến cuối cùng, cả người hắn như biến mất, thay thế vào đó là sóng máu vô biên vô hạn. Mà Lệ Gia Lăng thì như là một ngọn núi lửa màu vàng dần dần dâng lên trong biển máu cuồn cuộn, không ngừng phóng thích ánh sáng cùng nhiệt độ của mình. Hai người nháy mắt trao đổi hơn trăm hiệp, một lần này thế mà đánh có qua có lại. Lệ Gia Lăng tất nhiên bị Lý Diệu hung hăng đánh bay mấy chục lần, nhưng Lý Diệu cũng ăn đủ, đế diễm cuồn cuộn, chân long tử khí, lợi hại của Lệ Gia Lăng. Hai người tất nhiên đều là da dày thịt béo không thương tổn tới căn bản, lại khổ vách tường, sàn. Đơn nguyên khống chế trọng lực thậm chí phù trận phòng ngự trải rộng bốn phía phòng tu luyện, đây nào phải hai cao thủ tu luyện, căn bản là hai con tàu kho vũ khí siêu cấp, chen chúc ở trong phòng tu luyện nho nhỏ, dùng chủ pháo bắn nhau. Chỉ một lát, trên sàn siêu hợp kim liền xuất hiện từng cái dấu chân, khe rãnh cùng với vết rạn nhìn ghê người, mềm yếu không chịu nổi giống như bùn nhão. Mà trên vách tường xung quanh cũng xuất hiện những dấu ấn hình người thật lớn, có cái thế mà sâu tới nửa mét. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là tiếng vang, tách tách, đơn nguyên khống chế trọng lực cùng phù trận phòng ngự đều đạt tới cường độ cực hạn, sắp bị dư âm hai người kích động phá hủy. Ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối, đến cuối cùng bốc một tiếng, toàn bộ phù trận chiếu sáng hết thảy nổ tung, cả căn phòng tu luyện đều lâm vào bóng tối. Chỉ còn lại có một dải lửa màu vàng cùng một làn sóng máu màu đỏ không ngừng đan nhau, bọn họ kéo ra cái đuôi lửa thật dài, biến hóa ra hình thái đan xen phức tạp. Như là hai đường cong hỗn loạn gắt gao dây dưa với nhau. Ầm ầm. Một lần va chạm hoa lệ kinh thiên động địa, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, phù trận phòng ngự rốt cuộc hoàn toàn tê liệt, mà trên khung đỉnh cũng rơi xuống cả mảng lớn nóc treo kết cấu bằng thép. Cả quán tu luyện đều mềm nhũn không chịu nổi như là ngâm ở trong nước lũ ba ngày ba đêm, lúc nào cũng có khả năng ầm ầm sụp đổ. Phù. Phù. Phù. Phù. Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng đều dồn dập thở dốc trong bóng đêm. Đã ghiền. Thanh âm Lý Diệu không che lấp được chiến ý hưng phấn, vậy mới giống đệ đệ của kền kền Lý Diệu, ta mới có chút hương vị, truyền nhân của Vũ Anh Kỳ 2.0. Ta cũng vậy. Từ trước tới nay chưa từng cảm giác đã ghiền như vậy. Lệ Gia Lăng so với hắn càng thêm hưng phấn, thanh âm run rẩy nói, xem ra, chỉ có Diệu ca mới có thể mang tiềm năng của ta hết thảy bức ra. Ta cảm giác cực thống khoái, ta giống như còn có thể đánh. Diệu ca, ta biết ngươi còn có sự giữ lại, ngươi còn chưa dùng ra toàn lực, đúng hay không? Đến đây đi, đừng sợ sẽ làm bị thương đến ta có thể. Thật sự, thanh âm Lý Diệu có chút nghi ngờ, mấy tháng qua, ta cũng có đột phá, thật sự phát ra toàn bộ lực lượng, ta cũng không khống chế được bản thân đâu. Không sao, ta chịu được. Lệ Gia Lăng chưa hết thèm, sốt ruột không chờ được nói, ta có lòng tin đối với hình thái cuối cùng của mình. Vậy được rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại trong bóng đêm. Sau đó, một đợt âm nhạc như tiếng sét cùng sóng to va chạm, từ trong bụng, não vực hắn cùng với không khí quanh thân hắn đồng thời phát ra. Cái này. Lệ Gia Lăng hít một hơi thật sâu, đây là cái gì? Âm nhạc. Lý Diệu nói như lẽ đương nhiên, ngươi không phải biết sao, lĩnh vực của ta là dùng âm nhạc đến kích hoạt, bối cảnh âm nhạc càng cuồng bạo, lực lượng của ta càng cường đại, lại phối hợp ta lấy tiếng ca làm môi giới phát động tinh thần công kích, quả thực thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Đặc biệt mấy tháng gần đây, ta đã tổng kết kinh nghiệm chiến đấu lần trước với Vũ Anh Kỳ, phát hiện tu chân thêm ca hát thật sự có rất nhiều không gian, cho nên chuyên môn tu luyện mấy bài hát mới, đang lo tìm không thấy người tri âm để thưởng thức, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại còn có Quyền Vương bọn họ giống như rất bận. Vừa nghe nói ta có bài hát mới liền kinh hãi đi nhanh, ngay cả Tiểu Minh và Văn Văn cũng không biết đang làm cái gì, không có thời gian nghe ta hát, may mà có ngươi, đệ đệ tốt của ta. Chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong, thì thử tiếp âm 3 công 12 thành công lực của ta đi. Lệ Gia Lăng sửng sốt nửa giây, bỗng nhiên điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, phốc, đau quá, không được rồi, Diệu ca, ta không chống đỡ được nữa, ta vừa rồi giống như bị nội thương, ta sắp không khống chế được lực lượng trong cơ thể dâng trào muốn phát ra, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, không đánh nữa. Ta cũng học máu rồi, ta nhận thua. A. Lý Diệu có chút thất vọng, không phải chứ, biến thân cuối cùng này của ngươi không phải tốt mã rẻ cùi như vậy chứ. Vốn là vậy, Diệu ca nói không sai, đẹp trai quả nhiên không thể dùng làm cơm ăn, nam nhân vẫn phải dựa vào thực lực của ta. Chung quy vẫn là quá yếu. Lệ Gia Lăng nói thật nhanh, xem ra, vô luận ta trở nên cường đại cỡ nào, Diệu ca vẫn luôn là Diệu ca của ta, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, dừng ở đây đi, ta cần đi chữa thương, ta không chống đỡ được nữa, Diệu ca ngươi xuống tay thật sự quá nặng, thật đó. Phải không? Lý Diệu Hồ nghi, ta xuống tay thật sự rất nặng. Đương nhiên rồi, cả quán tu luyện đều sắp bị ngươi đánh nổ, còn nói không nặng. Lệ Gia Lăng vội vã không ngừng chạy ra bên ngoài, chẳng qua là một trận đấu luyện tập nho nhỏ mà thôi, cần đánh thành dở nhà khoa trương như vậy hay không, ta thật sự không được rồi, vẫn là Diệu ca lợi hại nhất. Thiếu niên nháy mắt biến trở về tướng mạo sẵn có, không giống tiểu sư tử nữa, lại như là chồn nhanh như chớp chạy ra ngoài. 5 phút đồng hồ sau, phòng chữa bệnh bên cạnh quán tu luyện. Hai người đều là lão tướng kinh nghiệm sa trường, lại là mặt mũi bầm dập bị thương ngoài da, tự nhiên không cần bác sĩ hỗ trợ, tự bôi thuốc cho nhau, xong việc lại ngồi ở trên nắp khoang chữa bệnh, chộp lấy hai bình thuốc chữa bệnh, giống như đồ uống ướp lạnh hớp ngụm nhỏ. Nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm của đối phương, hai người đều nhịn không được cười lên, vừa cười lại liên lụy tới vết thương, biến thành bộ dạng quái dị nhe răng trợn mắt. Này! Cười hồi lâu, Lý Diệu chọc chọc Lệ Gia Lăng, nói, Hoàng hậu Điện Hạ nói, ngươi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho ta. Đánh hồi lâu cũng chưa nghe ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì cần thần thần bí bí như vậy. Lệ Gia Lăng vội ho một tiếng, có chút xấu hổ cúi đầu, hồi lâu không hé răng. Ồ! Lý Diệu nói, phản ứng này của ngươi rất hiếm thấy nha, xem ra thực là việc phi thường quan trọng, cực kỳ đặc biệt. Đến, mau nói cho Diệu ca nghe xem. Diệu ca! Lệ Gia Lăng nhìn lòng bàn tay mình mơ hồ hiện lên hoa văn bàn tay, chậm rãi lưu chuyển, như rồng ở dưới vực. Rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, trải qua một trận chiến vừa rồi, ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta đã. Không là một thằng nhóc nữa, mà là một nam nhân đội trời đạp đất, nếu ta lấy thân phận nam nhân, làm ra một cái lựa chọn gian nan, Diệu ca sẽ ủng hộ ta không? Ồ ồ ồ ồ ồ. Lý Diệu chớp mắt thật lâu, nháy mắt hưng phấn hẳn lên, xuề năm ngón tay, dùng sức vỗ lưng Lệ Gia Lăng, hiểu rồi, ha ha ha ha, chúc mừng nha. Ừm, đây quả thật là chuyện cực quan trọng, đáng giá chia sẻ đại ca thân yêu nhất của ngươi. Cô bé đó là ai? Ai da, mặc kệ là ai, Diệu ca đều tuyệt đối ủng hộ ngươi. A, Lệ Gia Lăng sửng sốt, lắp bắp nói, cô bé nào, có cô bé nào, Diệu ca ngươi đang nói cái gì vậy? Chính là cô bé mang ngươi từ thằng nhóc biến thành nam nhân đó. Lý Diệu cũng rất kỳ quái, ngươi không phải là tìm ta đến chia sẻ chuyện này sao, không có cô bé. Ngươi lại như thế nào từ thằng nhóc biến thành nam nhân? Chẳng lẽ nói, ta hiểu rồi, trách không được ngươi biểu hiện rối rắm như thế, tìm ta đến thương lượng còn muốn bộ dáng nói lại thôi, ấp a ấp úng, còn nhất định muốn ta ủng hộ ngươi, cái này, thật ra, cũng không sao, ta hiểu, ta ủng hộ, thật sự, thời đại khác rồi, nam nữ đều giống nhau. Đây là một thời đại nhân loại sắp thoát khỏi thể xác, càng chú trọng tâm linh trao đổi, mà không chỉ có là thân thể va chạm, có lẽ không cần bao lâu, nhân loại cùng sinh mệnh tinh tức cũng có thể yêu nhau, cho nên ta tuyệt đối ủng hộ lựa chọn của ngươi. Lệ Gia Lăng xuề 10 ngón, mang mặt chôn thật sâu vào. Là ta sai, không nên nói phức tạp như vậy. Thiếu niên có chút vô lực nói thẳng đi, Diệu ca biết hay không, 4 đại tuyển đế hầu gia tộc tuyển chọn ra Ngụy đế, cái gì Thừa Vũ đế, đã ở hành tinh chính của Tống gia, Thiên Tường Tinh, đăng cơ rồi. Tin tức Thừa Vũ đế đăng cơ là 3 ngày trước truyền tới đế đô. Theo tin tức cùng lúc truyền đến, còn có video nghi thức đăng cơ cùng duyệt binh long trọng. 4 đại tuyển đế hầu gia tộc ở dưới sợ hãi bị diệt kích thích, lấy ra tiền vốn áp đáy hòm cuối cùng, hợp thành hộ quốc quân đế quốc chân nhân loại chính thống mới, tuy không còn uy danh của hạm đội Hoàng Bài cùng hạm đội Kim Cương, nhưng thoạt nhìn, trái lại cũng binh hùng tướng mạnh, làm như có thật. Vị Thừa Vũ đế này luận huyết mạch, hẳn là tộc đệ của Thần Vũ Hoàng đế, huyết thống không thể nói là không cao quý, nhưng cũng là một cái bao cỏ không hơn không kém, chỉ là con rối của 4 đại gia tộc. Cái gọi là Thừa Vũ, tự nhiên là 4 đại gia tộc hy vọng hắn có thể kế tục võ vận Thần Vũ Hoàng đế, một lần nữa thống nhất đế quốc. 4 đại gia tộc mang tin tức tân đế đăng cơ cùng với trường hợp nghi thức duyệt binh long trọng, thông qua linh võng truyền khắp toàn bộ đế quốc, làm thế công tâm lý cực hữu hiệu. Đế quốc ngàn năm, thâm căn cố đế, tư tưởng trời không thể không có mặt trời, nước không thể không có vua xâm nhập lòng người, mặc dù biết rõ Thừa Vũ đế chẳng qua là một con rối, thậm chí đăng cơ đại điển cũng không phải cử hành ở đế đô, cái gọi là ngai báo chí tôn kia cũng là lâm thời luyện chế ra, nhưng mà ngồi đến trên ngai báo, tự nhiên có được quan huy thần thánh không thể xâm phạm, làm đáy lòng người tu tiên trung hạ tầng đều nhấc lên gợn sóng khác biệt. Đặc biệt thế cục đế quốc hôm nay rối ren như thế, đại nghĩa của hoàng đế càng là vũ khí so với một mũi hạm đội liên hợp càng cường đại hơn. Chuyện này, ta tự nhiên biết. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu, cái gì Thừa Vũ đế, chẳng qua là một con rối mới mà thôi. Con rối là con rối, nhưng rất nhiều thời điểm, lực lượng của thói quen vô cùng cường đại, 1000 năm qua, người đế quốc luôn chịu tư tưởng trung quân ái quốc, hung đúc, rất nhiều quan niệm đều xâm nhập xương tủy, không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Lệ Gia Lăng ngừng lại một chút, nói, cách tiên đế băng hà sắp tròn một năm, bây giờ bốn đại gia tộc bên kia Ngụy đế cũng đã vượng đội mũ người, ra vẻ đạo mạo, đăng cơ, trên chiến kỳ phái cách tân lúc trước dùng để kêu gọi quần hùng, chính là tám chữ, bốn chữ sau là cách tân đế quốc, bốn chữ trước lại là tôn hoàng thảo nghịch. Bây giờ ngay cả hoàng cũng không có, danh bất chính, ngôn bất thuận, lại như thế nào đi thảo phạt phản nghịch, thống nhất đế quốc đây? Đúng vậy, đây quả thật là cái vấn đề lớn làm người ta rất đau đầu, tướng quân Lôi Thành Hổ gần đây không phải luôn luôn khảo sát nhân tuyển tân đế sao, còn mang ta cũng kéo qua khảo sát rất nhiều lần, kết quả thật sự không thể làm người ta hài lòng. Lý Diệu bây giờ coi như là nhân vật phái thực quyền cảnh nội đế quốc, dứt bỏ hậu viên tinh diệu liên bang không đề cập tới, hắn là Hắc Phong Chi Vương hẳn hoi, lại có hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa chống lưng, còn là công thần đầu bảng cứu vớt đế đô, cùng với kẻ tranh đoạt rất mạnh mẽ cho chiến sĩ mạnh nhất đế quốc. Cho dù chiến lực không phải số 1, ít nhất 3 năm hạng đầu vẫn có thể liều một chút, tệ nhất cũng sẽ không rơi ra khỏi 10 hạng đầu. Thực lực tổng hợp như vậy, phóng mắt toàn bộ đế quốc, trừ chiến thần Lôi Thành Hổ còn có thể chống lại hắn, quân phiệt trung bình nhỏ còn lại, căn bản không có đối thủ. Cho nên, bây giờ Lý Diệu, không phải tuyển đế hầu, hơn hẳn tuyển đế hầu, vô luận là Lệ Linh Hải thủ lĩnh của phái Cách Tân, hay là Lôi Thành Hổ thủ lĩnh mới của phái Cách Tân, muốn chọn lựa hoàng đế mới, đều không thể không tôn trọng ý kiến của hắn. Chỉ là, hoàng thất kéo dài ngàn năm, trải qua từng thế hệ quyền thần cố ý theo đuổi cùng vặn vẹo, đã sớm biến thành một mảng ruộng hoang vu, ở nơi này mọc ra hoàng tộc một thế hệ mới, đâu chỉ tốt xấu lẫn lộn, quả thực là một đám dưa héo cỏ dại, không có nửa hạt lương. Ta vốn đối với nhân tuyển hoàng đế cũng không có ý kiến quá lớn, vài lần đều từng nói với tướng quân Lôi Thành Hổ, cái này xem như công việc nội bộ của đế quốc, vị trí của ta xấu hổ, tùy tiện can thiệp, dễ dàng tạo thành miệng lưỡi người đời. Lý Diệu thở dài, khẽ nhíu mày nói, nhưng, những người được đề cử kia kẻ nào cũng quá mức không ra làm sao, quả thực ngay cả nửa người bộ dáng đoan chính cũng không có, không phải mặt chuột tai dơi, chính là đầu trâu mặt ngựa, thực lực cùng giả tâm không hợp, đầu óc lại không rõ ràng. Nói tóm lại, chính là mặt hàng được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Phải biết rằng, cho dù chỉ là con rối, cũng nên có tu dưỡng của bản thân con rối, ta đối với ai làm hoàng đế thật sự không sao cả, chỉ hy vọng đó là một kẻ đầu óc tỉnh táo chút, ánh mắt lâu dài chút, biết không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, đạo lý đơn giản như vậy. Có thể tạm thời buông xuống khác biệt giữa tu chân cùng tu tiên, biệt mũi câu thông cùng hợp tác, nhưng yêu cầu đơn giản như vậy, lại cũng không tìm được. Lệ Gia Lăng cười, nhìn qua, Diệu ca thật sự đối với những người được đề cử đó đều rất bất mãn. Đâu chỉ là bất mãn. Lý Diệu nói, ta giúp tướng quân Lôi Thành Hổ thiết kế vài khâu kiểm tra nho nhỏ, lập tức liền mang giả tâm của những kẻ đó đều thử ra, những kẻ đó đối với người tu chân thật sự ôm địch ý quá sâu, hận không thể một giây sau liền mang hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa và tinh diệu liên bang ăn luôn. Ta không phải nói, hoàng đế đế quốc sẽ sinh ra địch ý đối với tinh diệu liên bang hay không, chẳng qua ngươi tốt xấu cũng phải suy nghĩ rõ ràng thực lực của mình, phân rõ kẻ địch chủ yếu và thứ yếu được không? Bây giờ bốn đại gia tộc chưa diệt, chủ lực thánh minh chưa ra, ngươi đã lòng như lửa đốt muốn ở sau khi đăng cơ tùy ý tàn sát công thần, thanh tẩy hết toàn bộ người tu chân, mang hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa nuốt chửng, thuận tiện lại đưa cánh quân mệt mỏi viễn chinh liên bang tinh hải biên thùy. Tìm chết, cũng không phải tìm như vậy. Nếu tính tình những kẻ này có thể ẩn nhẫn một chút, cho dù có thể chờ sau khi giải quyết bốn đại gia tộc cùng thánh minh, lại động đao đối với người tu chân, ta đánh giá đối với bọn họ còn cao hơn chút. Như bây giờ, đừng nói là ta, ngay cả tướng quân Lôi Thành Hổ cũng cực không hài lòng. Đúng vậy, ta mấy ngày nay ở bệnh viện bầu bạn với Hoàng hậu Điện Hạ, thường xuyên có thể nhìn thấy Lôi tướng quân tìm bà bàn bạc chuyện nhân tuyển hoàng đế mới, cũng thường xuyên nghe lão oán giận. Lệ Gia Lăng mỉm cười, nói, thật ra, Lôi tướng quân đối với nhân tuyển hoàng đế mới, so với Diệu ca càng coi trọng gấp trăm lần, lão tuyệt không hy vọng chỉ chọn ra một con rối mới. Ồ! Lý Diệu hơi ngẩn ra, nhịn không được cười nói, không cần con rối, Lôi Thành Hổ còn muốn làm ra, Minh quân, sao? Lôi tướng quân thật sự là nghĩ như vậy. Lệ Gia Lăng gật đầu nói, Lôi tướng quân cho rằng, căn nguyên đế quốc mấy trăm năm qua suy bại họa loạn, chính là quân chủ ảm đạm yếu ớt, mà quyền thần quá mức cường thế, hai bên chưa thể hình thành sự kiềm chế có hiệu quả. Nếu bây giờ, phái Cách Tân cũng chọn ra một con rối mới, lại có cái gì khác với con rối của bốn đại gia tộc? Kẻ gọi là Cách Tân, lại Tân ở nơi nào đây? Phải, lúc tướng quân Lôi Thành Hổ cùng Hoàng hậu Điện Hạ còn, có thể mượn thủ đoạn mạnh mẽ cùng uy vọng cao thượng của bọn họ trấn áp các quân Việt, bảo đảm lý niệm Cách Tân không thay đổi, nhưng Lôi tướng quân chung quy tuổi tác đã cao, trong trăm năm có lẽ sẽ ngã xuống, mà Hoàng hậu Điện Hạ bây giờ công lực mất hết. Có thể chuyển hóa thành quỷ tu hay không cũng là con số chưa biết, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ con rối kia. Nếu có một ngày, Lôi tướng quân cùng Hoàng hậu Điện Hạ lần lượt ngã xuống, quân Việt một thế hệ mới lại cánh chim cứng cáp, hoàng đế con rối kia lại nên đặt ở đâu đây? Cho dù khi đó, phái Cách Tân đã đánh bại bốn đại gia tộc, chẳng lẽ sẽ không thể lột xác thành bốn đại gia tộc một thế hệ mới sao? Đoạn lời này của Lệ Gia Lăng, ngược lại làm Lý Diệu dâng lên sự kính trọng đối với Lôi Thành Hổ, lời này không sai, tướng quân Lôi Thành Hổ nghĩ đến lâu dài, vô luận ta cuối cùng là địch hay bạn với lão, đều không thể không thừa nhận, lão quả thật là một quân nhân chưa từng mưu tính cho lợi riêng, một lòng vì nước, cúc cung tận tụy. Thuần túy nhất. Nhưng, nói đi thì phải nói lại, có một minh quân đầu óc sáng suốt mà không phải con rối, vậy đương nhiên rất tốt, nhưng minh quân thứ này cũng không phải rau hẹ ngoài ruộng, nào có dễ tìm như vậy. Mấy ngày nay, tướng quân Lôi Thành Hổ không phải mang tôn thất trên Thiên Cực Tinh đều đào ba thước đất lật hết lên sao, tư liệu trên mấy bản danh sách đó ta cũng đều xem rồi, thực không có người nào có thể nâng lên mặt bàn, ngay cả miễn cưỡng có thể thông qua cũng không nhiều, chung quy không cần thiết bây giờ tìm vài đứa bé 3 năm tuổi. Dùng mấy chục năm thời gian mang bọn nó bồi dưỡng thành minh quân chứ. Không, dựa theo tướng quân tiêu chuẩn khắc nghiệt như vậy của Lôi Thành Hổ, nhắm chừng cần từ trong bụng mẹ đã bắt đầu bồi dưỡng, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của lão, ha ha ha ha. Lý Diệu cười gượng vài tiếng, Lệ Gia Lăng lại chưa đáp lại, không khí có chút xấu hổ, lại có chút quỷ dị. Không phải, ngươi tìm ta nói những thứ này làm gì? Lý Diệu cảm thấy vẻ mặt Lệ Gia Lăng có chút kỳ quái, ngửa đầu dốc một ngụm thuốc cường hóa, nói, chuyện chọn hoàng đế, vẫn là giao cho Hoàng hậu Điện Hạ và tướng quân Lôi Thành Hổ đi đau đầu là được, ngươi tìm ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì quan trọng, còn thế nào cũng phải được ta ủng hộ. Diệu ca. Lệ Gia Lăng trầm mặc rất lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, cố lấy dũng khí, hít sâu một hơi, nói, nếu tướng quân Lôi Thành Hổ và Hoàng hậu Điện Hạ đều hướng vào ta trở thành hoàng đế mới của đế quốc, ngươi ủng hộ hay không? Phốc. Lý Diệu phun hết một ngụm thuốc cường hóa đến trên tường đối diện, tiếp theo lớn tiếng ho khan, ho tới mức thở đứt quãng, ngay cả nước mắt cũng ho ra, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, ngươi đùa cái gì vậy? Khụ khụ khụ khụ, là ngươi nói sai hay là ta nghe lầm hay là Lệ Linh Hải cùng Lôi Thành Hổ đều đầu óc bị nước vào? Ngươi, làm hoàng đế. Ngươi căn bản không phải hoàng tộc, ngươi lại không họ Vũ Anh. Đây là việc nhỏ. Lệ Gia Lăng mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, Diệu ca hẳn sẽ không cho rằng tướng quân Lôi Thành Hổ là hạng người ngu trung đó, nhất định phải quỳ rạp xuống dưới chân Vũ Anh nhất tộc chứ. Đế quốc hôm nay đã sớm không phải đế quốc của một nhà một họ, Lôi tướng quân là trung với đế quốc thuộc về toàn nhân loại, mà không phải trung với Vũ Anh kỳ cùng con cháu không nên thân của hắn. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số dân chúng đế quốc mà nói, tạm thời khẳng định không thể tiếp nhận một hoàng đế họ khác, cái này cũng không sao, ta vốn là vô danh tiểu tốt, cũng không có bao nhiêu người biết lai lịch thật sự của ta. Ta không những là máu mủ của Hoàng hậu Điện Hạ, càng có Hoàng hậu Điện Hạ, Chiến Thần, Lôi Thành Hổ và Diệu ca ngài Hắc Phong Chi Vương này cùng nhau bảo đảm, chứng minh ta chính là con trai thứ 13 của tiên đế, năm đó vì trốn tránh cung đấu, thiên ma xâm nhập và thánh minh ám sát. Các loại nguyên nhân như thế, mới vụng trộm đưa ra ngoài cung, ở Lệ Gia Mai danh ẩn tích lớn lên, bây giờ trở về đế đô, Long Ngự Thiên Cực, lại có cái gì không thể? Nhưng mà... Đầu óc Lý Diệu loạn hết cả lên, sức tính toán cường đại nữa cũng bế tắc hết, trong lúc nhất thời không nói ra được nửa câu. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Lệ Gia Lăng sẽ tung ra một cái đề tài long trời lỡ đất như vậy. Diệu ca là muốn nói, bốn đại gia tộc nhất định sẽ xé rách chi tiết của ta, hơn nữa hoàng thất khẳng định có các loại thủ đoạn kiểm tra đo lường tiên tiến nhất, có thể giám định ra huyết mạch của ta sao? Lệ Gia Lăng mỉm cười, nói, năm đó Lệ Linh Phong mang ta đưa tới Lệ Gia, vốn chính là bụng dạ khó lường, liên quan tư liệu cá nhân của ta hết thảy trải qua bóp méo, lại theo Lệ Linh Phong chết mà tan thành mây khói, bốn đại gia tộc làm sao biết thân phận chân thật của ta. Mặc dù biết, lại như thế nào, đôi bên vốn đã là thù địch, mang thiên tử đối phương đề cử giáng chức là ngụy đế, không phải là điều quá mức bình thường sao? Ta biết đế đô bên này, bộ máy tuyên truyền bị phái cách tân khống chế đã ù ù thúc đẩy, muốn mang thừa vũ đế kia phê đến mức máu chó ngập đầu, hôi thối không nói nổi, bốn đại gia tộc công kích đối với ta cũng như vậy mà thôi, sẽ không có ai tin tưởng. Về phần giám định huyết thống các thứ, thì càng không phải vấn đề, bây giờ dư uy của Hoàng hậu Điện Hạ vẫn còn, qua chút thời gian nữa bà chính là Thái hậu hàng thật giá thật, giám định huyết thống đương nhiên là bà cùng Lôi tướng quân một tay nắm giữ, bọn họ muốn kết quả thế nào, đều có thể chế tạo ra, ai dám phản đối. Ở đế quốc chân nhân loại cá lớn nuốt cá bé, ai làm hoàng đế, xét đến cùng vẫn phải xem thực lực. Bây giờ phái cách tân bên này, Lôi tướng quân ra sức ủng hộ ta, Hoàng hậu Điện Hạ tự nhiên không cần phải nói, Kim Ngọc Ngôn của vạn giới thương minh cũng không tính là xa lạ, ở trong trận chiến Thất Hải đã sớm hiểu biết lẫn nhau. Lại thêm Diệu ca ủng hộ, bốn lực lượng đều chống lưng cho ta, còn có tên đuôi mù nào dám nhảy ra soi mói, nói hưu nói vượng. Nhìn gương mặt anh khí bừng bừng, tự tin tràn đầy của Lệ Gia Lăng, Lý Diệu dốc sức khiến mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chủ ý của ai, ai là người đầu tiên nghĩ ra, là Lôi Thành Hổ. Vì sao? Không sai, quả thật là Lôi tướng quân đề nghị. Lệ Gia Lăng bình tĩnh nói, Diệu ca, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không hiểu, Lôi tướng quân rốt cuộc là người thế nào sao? Lão là một người tu tiên rõ đầu rõ đuôi, chết không hối cải, một kẻ chủ nghĩa quân phiệt ngoan cố nhất cùng với người sùng bái Vũ Anh Kỳ cùng nhiệt nhất, lão sùng bái đối với Vũ Anh Kỳ đã sớm xâm nhập xương tủy, nằm mơ cũng muốn khôi phục vinh quang thời đại Hắc Tinh đại đế ngày xưa. Nhưng mà Vũ Anh Kỳ đã chết. Lý Diệu lạnh lùng nói, hơn nữa, lão sùng bái chỉ là Vũ Anh Kỳ trong phán đoán, Vũ Anh Kỳ thật sự, căn bản không phải bộ dáng như lão nghĩ. Không sai, một điểm này, Lôi tướng quân về sau cũng dần dần ý thức được, cho nên mới sẽ hợp tác cùng ngươi, cùng nhau hủy diệt kế hoạch ngày mai. Lệ Gia Lăng nói, nhưng liên thủ với người tu chân các ngươi, cũng không ý nghĩa lão sẽ bỏ qua tín ngưỡng của mình. Lão vẫn như cũ tín ngưỡng Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, chẳng qua không phải kẻ đã chết kia, mà là một hoàng đế mới, càng thêm hoàng mỹ, có thể 100% đại biểu tu tiên đại đạo. Hiểu ý tứ của ta không? Lôi tướng quân cho rằng, lão có thể tái tạo một Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, một kẻ thống trị chí cao của nhân loại hoàng mỹ nhất trong lý tưởng của lão. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kẻ thống trị này phải đạt được truyền thừa của Vũ Anh Kỳ kia trong quá khứ, chỉ có như thế mới có thể đạt được tuyệt đại đa số người tu tiên tán thành, bao gồm bản thân Lôi tướng quân tán thành. Ta có chút hiểu ra rồi. Lý Diệu lẩm bẩm, Lôi Thành Hổ luôn mang Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ coi là thần, nhưng cuối cùng lại phát hiện thần mà lão tín ngưỡng căn bản là ngụy thần, là ác ma. Đổi thành người thường, khẳng định đạo tâm vỡ vụn, tu vi xuống dốc không phanh, hoàn toàn vứt bỏ tín ngưỡng, nhưng Lôi Thành Hổ tên điên này, lão lại muốn tạo một chân thần. Một chân thần hoàng mỹ nhất trong lý tưởng, đúc lại tín ngưỡng của toàn bộ người tu tiên. Đúng vậy, không có cách nào cả, Diệu ca ngươi chiêu số đối mặt cả cực thiên giới truyền phát video của Vũ Anh Kỳ thật sự quá mức không biết xấu hổ, vô số người tu tiên đều đạo tâm sụp đổ, thần hồn hỗn loạn, hấp hối, bọn họ đều sinh ra dao động thật lớn đối với tu tiên đại đạo, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu quay sang đầu nhập tu chân đại đạo. Lệ Gia Lăng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng, Lôi tướng quân người tu tiên kiên trinh không dời này, sẽ trơ mắt nhìn cả mảng lớn người tu tiên chuyển đổi trận doanh sao. Ở trên con đường tuyên truyền, lão đương nhiên sẽ không thừa nhận ác ma phát động kế hoạch ngày mai kia chính là Vũ Anh Kỳ, nhưng chỉ phủ nhận là không đủ, phải đẩy ra một hoàng đế mới hình tượng quang minh, cực giàu sức cuốn hút, còn phải là người thừa kế chính thống cùng trực tiếp nhất của Vũ Anh Kỳ, trọng chấn thương hiệu Hắc Tinh đại đế. mới đủ để vãn hồi đạo tâm ở bên bờ sụp đổ của toàn bộ người tu tiên. Hiểu rồi, bây giờ phóng mắt toàn bộ đế quốc, người thừa kế chính thống cùng trực tiếp nhất của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chỉ có hai, phân biệt là 2.0 ngươi cùng 3.0 ta. Lý Diệu vỗ đùi, thật đáng chết, vậy lão cũng không cần nhất định phải tìm ngươi chứ, ngươi trẻ tuổi như vậy, căn bản không thích hợp cuốn vào vòng xoáy quyền lực phức tạp như thế, lão vì sao không tới tìm ta chứ? Ta cũng là người thừa kế của Vũ Anh Kỳ, ta cũng có thể, cái gì nhỉ, ta tựa như, đại khái, tựa như không quá thích hợp làm hoàng đế đế quốc. Quả thực, Lệ Gia Lăng chậm rãi gật đầu, không những Lôi tướng quân cần một vị hoàng đế mới hình tượng khỏe mạnh, tinh thần hừng hực, có được truyền thừa của Vũ Anh Kỳ cùng với tiềm năng phát triển vô hạn, ngay cả quan quân thanh niên trung hạ tầng đế quốc chủ lực phái cách tân, cũng cần một hoàng đế như vậy. Một người phát ngôn có thể sinh ra tinh thần cộng hưởng với bọn họ, một người có thể khiến toàn thủ đô đế quốc rực rỡ hẳn lên, phóng mắt toàn bộ đế đô, ta là nhân tuyển tốt nhất, chẳng lẽ Diệu ca không cho rằng như vậy sao? Ta. Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Tuy Lệ Gia Lăng tung ra đề nghị này, quả thực làm đại não hắn trống rỗng, nhưng dần dần bình tĩnh lại tự hỏi, càng cân nhắc càng cảm thấy nhân tuyển thích hợp hơn cũng không có. Tuy liên tiếp đạt được thắng lợi trận chiến Thất Hải cùng trận chiến Đế Đô, mặt ngoài thoạt nhìn tình thế tràn đầy tốt đẹp, nhưng bên trong phái cách tân thế mà có Vũ Anh Kỳ đại ma đầu này ngủ đông, chuyện này vẫn dẫn tới tiêu hao nội bộ nghiêm trọng. Bây giờ, phái cách tân đang ở giai đoạn chuyển biến vi diệu từ thời đại Lệ Linh Hải hướng thời đại Lôi Thành Hổ, thế lực người tu chân lấy Lý Diệu cầm đầu xuất hiện, một mặt tăng lên thực lực phái cách tân, nhưng một mặt khác cũng không thể tránh né mang thế cục quấy càng thêm hỗn loạn. Ở lúc này, thật sự rất khó tìm được một nhân tuyển hoàng đế mới làm các thế lực đều có thể hài lòng, có chút vô ý, phái cách tân cũng sẽ sụp đổ. Nhưng, nhảy ra khỏi vòng hoàng thất, xem nhẹ vấn đề huyết thống, Lệ Gia Lăng lại là một nhân tuyển hoàng đế mới cực kỳ hiếm thấy, các thế lực đều có thể hài lòng. Đối với Lôi Thành Hổ, người sùng bái cuồng nhiệt Hắc Tinh Đại Đế này mà nói, có thể tự tay bồi dưỡng ra Hắc Tinh Đại Đế một thế hệ mới, càng thêm hoàng mỹ, tự nhiên là tâm nguyện suốt đời. Bao gồm đám Ngự Lâm quân thề sống chết nguyện trung thành Vũ Anh Kỳ, đối với người thừa kế Vũ Anh Kỳ, thống lĩnh, khẳng định cũng sẽ không phản đối. Đối với Lệ Linh Hải, đặc biệt các lão thần phái cách tân kinh hải không sống nổi, sợ hãi bị thanh tẩy kia dưới trướng Lệ Linh Hải mà nói, máu mủ của Lệ Linh Hải trở thành hoàng đế, Lệ Linh Hải từ hoàng hậu biến thành thái hậu, lại là một viên thuốc an thần vô cùng tốt, có thể bảo đảm phái cách tân cũ mới giao nhau, hài hòa có trật tự. Lý Diệu người tu chân này, càng không cần phải nói, không có kết quả nào tốt hơn so với Lệ Gia Lăng làm hoàng đế. Chỉ là... Như thế nào? Lệ Gia Lăng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Diệu, Diệu ca sẽ ủng hộ ta sao? Đơn thuần đứng ở góc độ ích lợi, ta đương nhiên ủng hộ, nếu nhất định cần có người đến ngồi cái ngai báo này, ngươi so với đám kém chất kia tốt hơn 100 lần. Lý Diệu nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được, nhưng mà, đứng ở góc độ đại ca, ta phải nhắc nhở ngươi ở chỗ cao không khỏi bị lạnh, tư vị ngồi ở trên ngai báo chí tôn này, tuyệt đối không dễ chịu. Ta từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy, ngươi là một người ham thích quyền lực, quá khứ ngươi không phải tôn trọng tự do nhất, muốn trải qua cuộc sống tự do tự tại, tùy theo ý muốn sao. Đừng để ý thái độ của Lôi tướng quân cùng Hoàng hậu Điện Hạ, chỉ nói chính ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, ngươi là thật muốn làm hoàng đế sao? Lông mi Lệ Gia Lăng run nhẹ nhẹ, mí mắt sụp xuống. Ngay sau đó, khóe miệng của hắn kéo lên độ cong mê người, lại là nở nụ cười phát ra từ trong lòng. Cảm ơn ngươi, Diệu ca. Trong mắt Lệ Gia Lăng lóe ra hào quang trong suốt, thiệt tình thực lòng nói, ta biết ngươi là từ phế phủ quan tâm ta, là toàn tâm toàn ý tốt với ta, không hy vọng ta gánh vác trách nhiệm nặng như vậy, có lẽ không có ai có thể gánh vác. Nhưng mà, ta không phải vừa rồi đã nói với ngươi sao, ta đã từ thằng nhóc biến thành nam nhân, mà trên vai nam nhân, luôn có trách nhiệm hắn phải gánh vác. Không sai, quá khứ ta quả thực tôn trọng tự do, muốn biết vì sao không? Bởi vì khi đó ta hoàn toàn không có gì cả, một người hoàn toàn không có gì cả, trừ theo đuổi tự do, còn có thể theo đuổi cái gì đây? Nhưng bây giờ khác, bây giờ ta đã có rất nhiều thứ, ta đã có bạn bè, đã có người thân, đã có nhà, ta có ngươi, có Long tỷ tỷ, còn có Hoàng hậu Điện Hạ, còn có được rất nhiều thứ. Ta không muốn mất đi, đáng giá vì nó mà chiến, ta sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi ở phía trước chiến đấu, đổ máu cùng hy sinh, mà ta lại dứt bỏ tất cả, theo đuổi tự do hư vô mờ mịt gì đó. Đề nghị này quả thật là Lôi tướng quân tung ra, nhưng ở trước đó ta đã vắt hết óc nghĩ ta có thể dùng phương pháp nào đi bảo hộ người thân, bạn bè cùng quê hương của mình đi chiến đấu giống ngươi. Ta là tự nguyện, nhưng càng là ngươi dạy, còn nhớ rõ ngươi ở sâu trong xưởng sắt lớn nói câu kia với ta không, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, ngắn ngủn một năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, nghiêng trời lệch đất, thẳng tới hôm nay, có được lực lượng như vậy, ta kiêu ngạo như thế nào nữa? Cũng không dám mang tất cả cái này đều quy công cho mình. Lực lượng như vậy, không hoàn toàn là ta tự mình tu luyện ra, mà là trong Minh Minh có cơ duyên xảo hợp nào đó mang nó giao cho ta, ta đã không muốn cô phụ, càng không thể tiêu xài lực lượng này, ta muốn dùng nó để tìm và quán triệt đại đạo thuộc về bản thân ta, muốn dùng nó đi thay đổi toàn bộ vũ trụ. Thiếu niên khàn cả giọng, trong bàn tay mở ra lao ra hai ngọn lửa màu tím, lửa ngưng tụ thành hai con rồng tím, xoay quanh trên cánh tay cậu, lại rót vào trong làn da cùng mạch máu cậu, theo mạch máu hướng thẳng lên trên, thông qua động mạch cổ tới thẳng đại não, ở trên huyệt thái dương của cậu biến thành gân xanh giống như vương miện. Trong nháy mắt này, quanh thân thiếu niên như hiện lên một bóng người hư ảo, như là huyết thần tử, Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Gia Lăng hỗn hợp lại với nhau, không phân biệt rõ rốt cuộc cậu là ai. Nhưng một giây sau, cậu lại biến trở về bản thân, biến trở về tiểu sư tử kia Lý Diệu quen thuộc, không, có lẽ không quen thuộc như vậy nữa. Ngươi rất nguy hiểm, Gia Lăng. Lý Diệu bị khí thế của thiếu niên làm bỏng thật sâu, nhịn không được nói, ngươi muốn dùng lực lượng của mình làm một số việc, cái này đương nhiên rất tốt, nhưng ta rất lo lắng ngươi sẽ bị lạc trong lực lượng này, biết vừa rồi trong nháy mắt đó, ngươi thoạt nhìn giống ai không? Như là một Vũ Anh Kỳ khác. Thế này quá nguy hiểm rồi, lực lượng này quá nguy hiểm, ta quả thực không phân biệt được, ngươi bây giờ, còn có bị Vũ Anh Kỳ nhập vào hay không? Đúng vậy, lực lượng này quả thực rất nguy hiểm, mỗi một lần, khi ta cảm thụ được hồ quang màu tím cùng ngọn lửa màu vàng chạy đi ở giữa mỗi một tế bào của ta, giống như có một thanh âm, trong Minh Minh có một thanh âm rất giống Vũ Anh Kỳ 2.0, ở bên tai ta nói nhảm, làm ta cũng không biết, mình rốt cuộc là 100% Lệ Gia Lăng, hay là cái gì khác. Thiếu niên mỉm cười, chăm chú nhìn ngọn lửa cùng hồ quang lòng bàn tay, nhìn bọn nó dương nanh múa vuốt một hồi lâu, mới chậm rãi mang bọn nó thu hồi từng tấc một, đôi mắt màu vàng sẫm lại phóng đến trên người Lý Diệu. Như vậy, ngươi thì sao, Diệu ca, tình cảnh ngươi bây giờ sẽ không nguy hiểm sao? Hấp thu toàn bộ lực lượng của Vũ Anh Kỳ 3.0, trở thành kẻ nắm giữ kim tinh tháp, ngươi sẽ không nguy hiểm sao? Ngươi sẽ không lo lắng mình ngày qua ngày ngồi ở trên cái ngai báo bụi gai đúc thành này, đảm đương kẻ uy hiếp, kẻ cân bằng duy nhất giữa đế quốc cùng liên bang, sẽ không bị lạc, sẽ không cuồng loạn, sẽ không nổi điên. Sẽ không biến thành một Vũ Anh Kỳ khác, một con ác long mọc vảy màu đen cùng cánh màu máu sao? Nếu ngươi cũng ý thức được nguy hiểm, vì sao, ngươi còn phải làm như vậy đâu? Bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Lý Diệu trầm giọng nói, trừ ta, không có người thứ hai có thể làm chủ nhân kim tinh tháp, ta lại càng không muốn để người khác đến thừa nhận sự đau khổ này, đến mạo hiểm biến thành ác long, đặc biệt ngươi. Nói đúng, đây cũng là đáp án của ta, ta và ngươi giống nhau, đều không có lựa chọn nào khác. Lệ Gia Lăng tốc độ nói cực nhanh, nhưng ngăn giữa mỗi một chữ lại cực kỳ rõ ràng, như là từng cái đinh bắn ra bên ngoài. Đầu tiên, quan hệ giữa đế quốc cùng liên bang, người tu chân cùng người tu tiên phi thường vi diệu, ngươi cũng đã nói, mỗi một kẻ dự tuyển hoàng đế mới trong xương cốt đều tuyệt không tín nhiệm người tu chân và liên bang. Thậm chí sốt ruột không chờ được muốn nuốt trọn các ngươi, ngay cả tướng quân Lôi Thành Hổ, chẳng lẽ thật có thể buông xuống toàn bộ khúc mắc, một mực hợp tác với các ngươi? Không, bây giờ đôi bên đều rất ăn ý, dứt bỏ cái khác không nói, hết sức chuyên chú đối kháng bốn đại gia tộc cùng Thánh Minh, nhưng rồi sẽ có một ngày, kẻ địch chung sẽ bị tiêu diệt, chẳng lẽ khi đó, đế quốc và liên bang thật phải xung đột vũ trang, cháy lại chiến hỏa sao? Không có bất cứ một hoàng đế nào có thể khắc chế bản thân chán ghét đối với người tu chân cùng cảnh giác đối với liên bang, chỉ có ta mới có thể làm được. Chỉ có ta làm hoàng đế, mới có thể bình đẳng đối đãi toàn bộ người tu chân và người tu tiên, mới có khả năng mạnh mẽ trấn áp những kẻ phái chủ chiến bụng dạ khó lường đối với liên bang, mới có thể mang tới cho đế quốc cùng liên bang hòa bình thật sự. Còn có, các ngươi không phải vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn ở đế quốc làm cách tân, muốn dựa theo ý tưởng của người tu chân các ngươi để cải tạo đế quốc sao? Ta đại khái biết phương thức của các ngươi là muốn từ đuôi đến đầu, từ cơ sở nhất chậm rãi thay đổi, từng bước một đẩy về phía trước. Nhưng đây là điều không có khả năng, đế quốc khổng lồ như thế lại hỗn loạn như thế, lại ngâm ở trong tu tiên đại đạo suốt ngàn năm, muốn thay đổi phong tục, quả thực khó như lên trời. Các ngươi cách Tân từ đuôi đến đầu nhất định sẽ gặp phải đủ loại phiền toái, phải tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian, có chút vô ý, còn dễ dàng tạo thành hỗn loạn mới, cung cấp lý do cho ma sát giữa đế quốc cùng liên bang. Đế quốc hôm nay không chịu nổi một cuộc cách Tân từ đuôi đến đầu, chỉ có từ trên xuống dưới, từ tầng đỉnh thiết kế bắt đầu thay đổi, dùng uy quyền mới đánh vỡ cơ cấu cũ, từng bước một thẩm thấu đến tầng đáy, đây mới là phương thức duy nhất. Hoàng hậu Điện Hạ và tướng quân Lôi Thành Hổ đương nhiên đều là người cách Tân thật sự, nhưng một mặt bọn họ đã già rồi, nhất định không có khả năng lãnh đạo phái cách Tân bao nhiêu năm, hoàn thành toàn bộ nghiệp lớn cách Tân nữa. Một mặt khác, tư tưởng của những người già này cũng sơ cứng thái quá, cực hạn ở trong vòng cố hữu của người tu tiên, cái gọi là cách Tân, chẳng qua là tu tu bổ bổ, tuyệt đối không có khả năng đại động can qua. Ngay cả bọn họ cũng là như thế, đám dưa nẩu trong miệng ngươi, có thể an an phận phận làm một con rối đã phi thường không dễ dàng, sao có khả năng hoàn thành nghiệp lớn cách Tân đế quốc. Ta không phải tự đánh giá mình rất cao, không phải cho rằng mình so với hoàng hậu, so với Lôi tướng quân, so với ngươi hoặc là Long tỷ tỷ đều mạnh hơn, không, bây giờ ta so với các ngươi đương nhiên đều thua xa xa, nhưng các ngươi đều không có khả năng trở thành hoàng đế đế quốc. Mà so với các tôn thất họ Vũ Anh có tư cách trở thành hoàng đế đế quốc, ta so với bất cứ ai trong bọn họ cũng mạnh hơn 100 lần. Nếu một kẻ trong đám rác rưởi, bùn nhão không đắp được tường này thật sự đi lên ngai báo chí tôn, trở thành hoàng đế đế quốc, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm cái gì? Bọn hắn sẽ đối đãi người tu chân cùng liên bang như thế nào, sẽ đối mặt ngươi thân là kẻ uy hiếp trong kim tinh tháp như thế nào, bọn hắn sẽ mang nghiệp lớn cách Tân đế quốc quán triệt đến cùng hay không, mà không phải bị địa vị cùng giả tâm đột nhiên bành trướng cắn nuốt, biến thành một con ác long không kiên nể gì. Không, sẽ không, ngươi phi thường rõ ràng hậu quả có tính tai nạn bị những người này trở thành hoàng đế đế quốc, đây cũng là nguyên nhân ngươi và Lôi tướng quân chậm chạp không thể chọn ra một con rối, cho dù có mấy kẻ thuận mắt một chút, các ngươi đã sớm mang hắn nâng lên đài. Cho nên, ta sao có thể trơ mắt nhìn một bãi, bùn nhão như vậy trở thành hoàng đế đế quốc, sau đó phá hủy đế quốc cùng liên bang, phá hủy mọi thứ ta thật không dễ gì có được. Cuối cùng, còn có một nguyên nhân nho nhỏ, nhưng không phải là không quan trọng, hoàng hậu Điện Hạ bị Vũ Anh Kỳ khống chế, ở trong kế hoạch ngày mai suýt nữa gây thành thảm kịch không thể vãn hồi, tuy bị Diệu Ca kịp thời ngăn cản, nhưng cũng tạo thành tổn thất phi thường nghiêm trọng, bao gồm vô số người đều đánh mất sinh mệnh quý giá. Tội hoàng hậu Điện Hạ phạm, vô luận trừng phạt như thế nào cũng không thể rửa sạch, mà cho dù mang bà bầm thay vạn đoạn, những người bởi bà mà chết, cũng không có khả năng sống lại. Như vậy, thân là con trai của bà, sẽ do ta mang tội nghiệp của bà gánh vác hết, dùng mỗi một ngày còn lại trong sinh mệnh ta, để thay bà chậm rãi hoàn lại, chậm rãi chuộc lỗi đi. Nhìn thiếu niên mặt đỏ tai hồng, nói năng dõng dạc, Lý Diệu lại thất thần một trận. Hoặc là nói, hắn sắp bị hòa tan ở trong sự nhiệt tình như lửa của thiếu niên. Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Lý Diệu hỏi, đây là quyết định cuối cùng của ngươi sao? Đúng vậy. Lệ Gia Lăng từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, ý ta đã quyết, ngoài ta còn ai? Vậy xem ra. Lý Diệu cười cười, ta không ủng hộ ngươi cũng không được rồi. Lệ Gia Lăng cũng cười lên, nếu Diệu ca không ủng hộ ta, vậy ta chỉ có thể gắt gao ôm đùi của ngươi không buông, khóc lóc cầu xin ngươi nhất định phải ủng hộ. Bây giờ đùi chống đỡ sau lưng ta rất nhiều, nhưng ta cần nhất, lại là ngươi cái đùi vàng này. Còn nhớ rõ ngươi ở trong xưởng sắt lớn, từng nói với ta một câu khác không, ngươi nói lực lượng của mình chưa chắc cường đại, nhưng cho dù con bướm nho nhỏ vỗ cánh, cũng có khả năng nhấc lên một trận bão rập trời rập đất, nghĩ kỹ xem, bây giờ ta chính là cơn bão ngươi sáng tạo ra, có lẽ chính là ngươi con bướm này nhấc lên thì sao? Ngươi đã nhấc lên cơn bão, lại muốn cơn bão lập tức bình ổn, sao có khả năng? Nghe qua rất có đạo lý. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nhảy xuống khỏi khoang chữa bệnh, nhìn Lệ Gia Lăng, nghiêm túc nói, như vậy, trả lời ta một vấn đề cuối cùng, bây giờ ngươi rốt cuộc tính là cái gì, người tu chân hay là người tu tiên? Ta cũng không biết, ta từ khi vừa sinh ra đã bị người tu tiên bắt nạt, lại bị Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan điều chế thành một quái vật, đại khái ta từ trước tới nay cũng chưa từng sinh ra bất cứ hảo cảm nào đối với tu tiên đại đạo nhỉ. Lệ Gia Lăng nói, nhưng nếu nói đến tu chân đại đạo, vô luận ngươi nói nhiệt huyết nữa, ba hoa chích chòe nữa, ta luôn cảm giác còn thiếu một chút cái gì đó, quá lý tưởng hóa, thiếu tính có thể thao tác, cần quá nhiều cơ duyên xảo hợp mới có thể thực hiện. Nhớ rõ chúng ta ở Hoàng Lăng từng tán gẫu, nếu là có thể mang hai thứ kết hợp lại, tu chân là da, tu tiên vì xương, có lẽ xấp xỉ. Đương nhiên, khi đó suy nghĩ của ta còn rất ngây thơ, rốt cuộc kẻ nào là da, kẻ nào là xương, còn cần nghiên cứu thật kỹ, ở trong thực tiễn chậm rãi mò mẫm, nếu vận khí của ta đủ tốt, mệnh đủ cứng, có thể làm hoàng đế mấy chục 100 năm sau, đại khái có thể tìm được đáp án nhỉ. Nhớ rõ ở liên bang của chúng ta, cũng có một cao nhân tên là Lữ Khinh Trần, nghĩ đến muốn mang tu chân đại đạo cùng tu tiên đại đạo hỗn hợp lại với nhau, được xưng chân tiên đại đạo. Lý Diệu nói, cách nghĩ của ngươi, tựa như có hiệu quả kỳ diệu giống như hắn. Phải không? Lệ Gia Lăng vui vẻ nói, không ngờ liên bang còn có cao nhân như vậy, còn có chân tiên đại đạo hiểu biết chính xác như vậy. Vị cao nhân này hiện ở nơi nào, ở liên bang giữ chức gì, rất cần thiết đưa tới đế quốc, cùng làm nghiệp lớn cách tân nha. Cái này, chỉ sợ khó khăn. Lý Diệu sờ sờ mũi nói, vị Lữ chân nhân này đã bị ta xử lý, tuy nhiên tựa như chưa dứt sạch sẽ, còn bị hắn trốn ra một hồn nửa phách, bây giờ cũng không biết lẻn đến nơi nào, không chừng có cách đến đế quốc, cùng nhau làm hoạt động lớn. Lệ Gia Lăng và Lý Diệu nhìn nhau thật lâu, hai người nhịn không được đồng thời cười thành tiếng. Thật đáng tiếc nha. Lệ Gia Lăng nói, chân tiên đại đạo, chưa chắc không phải con đường chính xác. Quả thực rất đáng tiếc. Lý Diệu than thở, quay đầu ngẫm lại, bao gồm Lữ Khinh Trần ở trong, lý niệm của những người đó chưa chắc không có chỗ lóe sáng, nhưng vì sao mọi người luôn phải xung đột vũ trang, lại không thể ngồi xuống, tâm bình khí hòa tham thảo đại đạo, tìm ra phương án giải quyết tốt nhất đây. Thế nào cũng phải một tên hai tên xông lên chết ở dưới đao của ta, làm ta cũng rất buồn bực, rất có cảm giác tội lỗi, thật sự là tội gì chứ, cần gì chứ. Chúng ta bây giờ, không phải chính là đang tâm bình khí hòa tham thảo đại đạo sao? Lệ Gia Lăng nói, chỉ hy vọng chúng ta đều có thể hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn của tiền nhân, đừng tái phạm sai lầm trước kia từng phạm, vượt mọi chông gai, ở trong vũ trụ mênh mông, tìm ra một đường đi thích hợp nhất. Lý Diệu nhìn chằm chằm thiếu niên thật lâu. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lý Diệu nói, nếu ngươi thật sự làm hoàng đế, Lệ Gia Lăng, cái tên này khẳng định không thể dùng nữa nhỉ. Câu này, chính là ý tứ hướng Lệ Gia Lăng tỏ vẻ ủng hộ. Ta là Lệ Gia Lăng, vĩnh viễn đều là con trai của Lệ Linh Hải, Lệ Gia Lăng đệ đệ của Lý Diệu. Thiếu niên được Lý Diệu ủng hộ, lại chưa có chút nét vui sướng nào, ngược lại mặt lộ một tia chần chờ. Giống như lần này, hắn muốn hoàn toàn cắt đứt cuộc đời quá khứ, bước lên hành trình chưa biết. Nhưng ở sâu trong ánh mắt hắn dãy dụa vài cái, vẫn điểm hỏa chiến hỏa màu vàng, đốt sạch toàn bộ do dự cùng chần chờ. Nhưng trên trường hợp chính thức, ta quả thực cần đổi một cái tên khác, cần nhận tổ quy tông. Thiếu niên đứng dậy, đẩy ra cửa chính phòng chữa bệnh, tùy ý ánh mặt trời mãnh liệt bên ngoài phủ thêm cho cậu một bộ chiến giáp thiêu đốt, cậu ở trong hào quang vạn trượng quay đầu, cho Lý Diệu một nụ cười rạng rỡ nhất, từ hôm nay trở đi, trước mặt người đời, ta sẽ tên là Vũ Anh Lăng. Mùa xuân của đế quốc đã đến. Mà ở thế giới dưới lòng đất Thiên Cực Tinh, mùa xuân hơn vạn năm chưa bao giờ buông xuống, đã tới sớm hơn so với mặt đất. Công nhân đào mỏ ưu tú nhất tiền xưởng sắt lớn, đại hộ pháp Vô Ưu Giáo Từ Chí Thành, đứng ở phía trước xưởng sắt lớn đã quen thuộc lại xa lạ, hãy còn không dám tin nơi mình sinh trưởng, sẽ biến thành thiên đường như ảo ảnh, đẹp đẽ như hôm nay. Khu xưởng vốn nóng nực ngột ngạt cũng đã trải qua cải tạo hoàn toàn mới, tăng thêm vô số dây chuyền sản xuất cùng con rối linh năng tự động hóa sản xuất, biến thành xưởng không người tiên tiến nhất, tinh luyện thậm chí tinh gia công thiết bị một dây chuyền, phóng mắt toàn bộ đế quốc cũng có thể xưng là số một, có thể tiết kiệm hơn 85% sức người. Càng tránh cho sinh mệnh quý giá tiêu hao vô ích ở trên cương vị nguy hiểm nhất. Sức người được tiết kiệm cũng chưa lãng phí, lại ở sau khi trải qua huấn luyện đơn giản trở thành công nhân xây dựng mới, lấy xưởng sắt lớn làm trung tâm, hướng tầng đá xung quanh không ngừng khai thác, đào móc ra một rồi lại một không gian sinh tồn mới, xây dựng lên những thành trấn cùng khu công nghiệp đẹp như vườn hoa. Mang nhà xưởng nô lệ không có ánh mặt trời của ngày xưa biến thành thành phố mô phạm trong lòng đất, hôm nay đủ để chiếu sáng toàn bộ đế quốc. Mặc dù Từ Chí Thành tận tay tham dự xây dựng từng viên gạch từng viên ngói, trơ mắt nhìn toàn bộ biến hóa tốt đẹp xảy ra, nhưng hôm nay, hoàn toàn mới, khu công nghiệp khoa học và kỹ thuật quang điện tử ở ngoại ô phía nam xưởng sắt lớn, cả tòa thành trong lòng đất đều giăng đèn kết hoa, ăn mừng mấy ngày liền, hắn vẫn cảm khái ngàn vạn. Còn không dám tin vào đôi mắt của mình. cái này thật sự giống một giấc mơ mơ ước chừng nửa năm, còn muốn tiếp tục mơ tiếp. Vốn, ở lúc Lý Diệu, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng cùng Tiểu Minh còn có Văn Văn rời khỏi, bọn họ đám người dưới lòng đất này đã làm tốt chuẩn bị gian khổ chiến đấu 10 năm, 20 năm thậm chí 50 năm 100 năm, tổ tiên bọn họ đã trông kéo dài hơi tàn bóng đêm hơn vạn năm, đợi thêm 1-200 năm, lại có cái gì không thể. Không ngờ, thắng lợi tới nhanh như vậy, chẳng qua thủ vững ngắn ngủn nửa năm, đã nghe nói Lý Diệu bọn họ trên mặt đất đánh thắng trận lớn, cướp lấy cả Thiên Cực Tinh, thậm chí sắp sửa thắng được toàn bộ đế quốc. Ngay từ đầu, người dưới lòng đất đều có chút nửa tin nửa ngờ. Không có cách nào cả, vận mệnh thật sự mang cho bọn họ quá nhiều tra tấn và tin dữ, toàn bộ phản kháng trước kia đều biến thành hủy diệt, toàn bộ hy vọng đều biến thành tuyệt vọng, bọn họ thật sự không dám hy vọng xa vời vào quá nhiều tin vui. Nhưng rất nhanh, từ trên mặt đất vận chuyển xuống một container tiếp một container vật tư quý giá, lại khiến bọn họ chân thực nhấm nháp được hương vị của thắng lợi. Khi từng đội con rối linh năng gân thép xương sắt, lập lòe ánh sáng lạnh tới thành trấn dưới lòng đất, bọn họ cũng từng có tích tắc thất kinh, còn tưởng những cỗ máy lạnh lùng tàn khốc này là tới chấp hành chỉ lệnh giết chóc. Nhưng, con rối linh năng nắm chặt trong tay không phải đao kiếm, mà là quất cùng xẻng, không phải đến chế tạo giết chóc, mà là đến giúp bọn họ duy tu chỗ tránh nạn, xây dựng thêm thành thị trong lòng đất, cũng đã thông yếu đạo giao thông giữa các thành trấn trong lòng đất, thậm chí mở rộng liên hệ của mặt đất với lòng đất. Từ ngày đó trở đi, cuộc sống của người dưới lòng đất liền càng ngày càng tốt. Đặc biệt Vô Ưu giáo đồ lấy Từ Chí Thành cầm đầu, thân là người quen cũ của Lý Diệu cùng thân tín của Long Dương Quân, tự nhiên ngầm thừa nhận trở thành lực lượng trung tâm cách tân thế giới trong lòng đất, cũng đứng mũi chịu sào hưởng thụ được đủ loại phúc lợi cách tân mang đến. Lý Diệu đầu tiên thông qua Từ Chí Thành, chiêu mộ một lượng lớn người khỏe mạnh dưới lòng đất, làm phong phú vệ đội Kim Tinh Tháp, bởi vì Kim Tinh Tháp là khu phi quân sự, vô luận hạm đội Kinh Lôi hay là hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa đều chưa trực tiếp phái binh đóng quân, người dưới lòng đất liền trở thành nhân tuyển hộ vệ tốt nhất. Mà Lý Diệu coi trọng còn không chỉ có công tác hộ vệ, mà là thông qua phần công tác hộ vệ này, có thể khiến thanh niên ưu tú nhất dưới lòng đất tiếp nhận càng nhiều giáo dục, kiến thức càng thế giới rộng lớn, không cần bao lâu có thể trở lại chỗ sâu hơn dưới lòng đất, đi làm công tác càng thêm quan trọng, mang tới càng nhiều ánh sáng hơn cho đồng bào của bọn họ. Về phần Vô Ưu giáo đồ khác, thì trở lại xưởng sắt lớn, khí thế ngất trời đầu nhập đến trong xây dựng lại và mở rộng. Dựa theo quy hoạch, bọn họ sẽ cùng Tiểu Minh, Văn Văn đoàn con rối xây dựng công trình, mang xưởng sắt lớn kiến tạo thành một chỗ tổng hợp thể sản nghiệp tương lai tràn ngập hàm lượng kỹ thuật đỉnh cao, lại hoàn cảnh tuyệt đẹp, giống như vườn hoa, một tòa thành thị đại biểu cho tương lai. Đây không đơn giản là thực nghiệm cách tân, càng là vũ khí mạnh mẽ của thế công tuyên truyền. Cả quá trình bọn họ cải tạo và xây dựng thêm xưởng sắt lớn đều được chế thành đủ loại video tuyên truyền, âm thầm đưa lên đến trong linh võng khu vực bốn đại gia tộc khống chế, để giai tầng người vượng vẫn như cũ ở dưới sự thống trị khủng bố của bốn đại gia tộc đều có thể nhìn thấy, đây chính là bộ dáng của đế quốc tương lai. Là ngày lành bọn họ cũng có thể được hưởng. Bây giờ, một bộ phận Vô Ưu giáo đồ tham gia xây dựng thành phố tương lai, một bộ phận Vô Ưu giáo đồ khác thì mang theo tay nghề đào bới của bọn họ, không ngừng đã thông giao thông của càng nhiều chỗ tránh nạn và thành trấn trong lòng đất, sau đó lại gánh vác công tác nhân viên thống kê nhân khẩu và số liệu của chính phủ. Mang càng nhiều người dưới lòng đất ngày xưa như cỏ dại và con kiến không ai để ý tới đều nhét vào sự thống trị có hiệu quả của đế quốc, cho bọn họ đầy đủ vật tư, không ngừng cải thiện cuộc sống của bọn họ, để càng ngày càng nhiều người dưới lòng đất gia nhập đến hàng ngũ của bọn họ, lấy tốc độ tăng trưởng cấp số nhân, hướng bốn phương tám hướng. Trong toàn bộ tầng nham thạch và khe hở mở rộng ra, phương diện vật tư tạm thời là không thiếu. Bốn đại gia tộc để lại lượng lớn sản nghiệp ở toàn bộ cực thiên giới, Thiên Cực Tinh, hơn nữa hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc ở lúc xâm lược tấn công đế đô cũng mang đến lượng lớn tài nguyên, mấy thứ này hết thảy đều là chiến lợi phẩm của phái cách tân. Tuyến đường mậu dịch giữa đế đô và tinh vực thất hải lại đã thông, vật tư cuồn cuộn không ngừng được vận chuyển tới, ủng hộ Thiên Cực Tinh xây dựng lại sau tai nạn cũng không thành vấn đề. Chỗ khó là như thế nào mang vật tư trên mặt đất, lấy hiệu suất cao nhất vận chuyển đến dưới lòng đất, phân phát chính xác đến trong tay mỗi một người có nhu cầu. Ở phương diện này, Tiểu Minh và Văn Văn hai sinh mệnh tin tức này lại lập công lao hãn mã, hoặc là nói, bọn nó đang tận tình vươn ra xúc tu sinh mệnh của mình, ở dưới lòng đất xây dựng một thế giới tin tức hóa hoàn toàn mới, không thể tưởng tượng. Trên mặt đất, sự thống trị của người tu tiên đã phi thường thành thục, hơn nữa chai chai lọ lọ quá nhiều, không có khả năng đập nát hết thảy xây dựng lại. Tiểu Minh và Văn Văn trưởng thành chịu rất nhiều sự cản trở, lúc nào cũng phải thật cẩn thận. Mà người dưới lòng đất lại là một nghèo hai trắng, ngay cả sinh tồn cơ bản cũng thành vấn đề, tự nhiên sẽ không để ý cái gì máy tính có sinh mệnh rồi quay lại thống trị nhân loại. Các loại vấn đề ăn no rửng mỡ mới sẽ đi tự hỏi, chỉ cần có thể sống sót thật tốt, người nào làm như thế nào cũng được. Ở trước mặt kỹ thuật mới trước nay chưa từng có, ngược lại là địa khu lạc hậu càng có thể dứt bỏ tất cả thành kiến, không tiếc tất cả trả giá đi hấp thu và vận dụng, quay ngược lại vượt qua địa khu ban đầu tương đối tiên tiến, thực hiện vượt xe khúc cua. Đây là hiện tượng nhìn mãi quen mắt trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại. Mọi người sinh hoạt ở dưới lòng đất thiên cực tinh cũng là như thế, nhảy vọt qua thời đại pháp bảo công nghiệp phi thường thành thục, trực tiếp tiến vào thời đại hoàn toàn mới siêu tinh tức hóa. Bọn họ dùng thời gian rất ngắn, đã quen Tiểu Minh và Văn Văn có mặt khắp nơi, cũng đã quen cùng nhau sinh hoạt với con rối linh năng mình đồng da sắc, thậm chí ngay cả bên cạnh mỗi đứa bé Bibo tập nói cũng dẫn theo mấy con rối chiến thú kết nối linh võng, âm thầm lặng lẽ học tập kỹ xảo thao túng cùng cài đặt đơn giản. Nhìn bọn nhỏ ngây thơ, ở trong vườn hoa nhà xưởng phong cảnh như vẽ, chơi đùa với linh năng sủng vật lập lòe ánh bạc, phát ra tiếng cười như chuông bạc, từ chí thành cảm giác trái tim của mình cũng sắp hòa tan ở trong gió xuân say lòng người này. Hắn giống như lập tức trẻ đi mấy chục tuổi, lại về tới lúc trẻ tuổi, ngày tháng tốt đẹp vợ và con đều còn. Người dưới lòng đất cũng không phải đứa ngốc, đặc biệt từ chí thành vị đại hộ pháp vô ưu giáo này, tự nhiên biết người mặt đất lo lắng đối với kỹ thuật máy tính và linh võng phát triển cao độ. Mặc dù người dưới lòng đất, quá khứ khi đối mặt con rối linh năng lạnh lùng tàn khốc vô tình, những cỗ máy giết chóc xương sắc gân thép đó, không phải cũng sợ run bần bật, lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mang bọn sọ sắt này đập bẹp hết sao. Nhưng con rối linh năng xấu xa nữa, lại làm sao xấu xa hơn được những người từng áp bách bọn họ. Mặc dù có một ngày, bọn họ thật sự bị máy tính và linh võng thống trị, lại như thế nào, chẳng lẽ so với trong một vạn năm qua, bọn họ trầm luân hắc ám, sẽ có gì khác nhau sao? Người dưới lòng đất một thế hệ mới, bọn nhỏ từ lúc vừa sinh ra được tiếp xúc linh võng và máy tính, trong quá trình trưởng thành luôn làm bạn với con rối linh năng, sau khi bọn họ lớn lên, khẳng định sẽ xảy ra biến hóa không ngờ được, sẽ trở nên khác với những người trên mặt đất bây giờ. Từ Chí Thành thầm nghĩ, nhưng, vậy thì sao? Người dưới lòng đất chúng ta, từ trước tới giờ vẫn luôn khác với người trên mặt đất, người tu tiên đã khinh bỉ chúng ta, thậm chí không mang chúng ta coi là đồng loại, vậy chúng ta liền làm bạn với máy tính, linh võng cùng con rối linh năng. Mang những cỗ máy lạnh như băng đó coi là đồng bào của chúng ta, lại có cái gì không thể? Dù sao ở trong mắt người tu tiên, chúng ta cũng chỉ là cỗ máy có chút nhiệt độ mà thôi. Từ đại thúc, từ đại thúc. Từ Chí Thành đang trầm ngâm, bỗng nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, cưỡi ở trên thân một con thằn lằn màu đỏ, hướng hắn hoạt bát nhảy tới. Từ Chí Thành nhận ra, đây là một đứa nhỏ tên là Băng Băng, vốn là cư dân chỗ tránh nạn 10.084 sâu trong lòng đất, bây giờ là nhân viên liên lạc của các thành trấn dưới lòng đất, cùng với lòng đất và mặt đất, chuyên môn đưa xuống cho bọn họ một số thứ linh võng không thể truyền tống. Băng Băng. Từ Chí Thành nhếch miệng cười, phất tay cản con thằn lằn đỏ của Băng Băng, lại mang thứ gì tốt đến đây cho đại thúc? Là thẻ xem lễ, là giấy cho phép xem lễ đăng cơ đại điển. Băng Băng kích động tới mức mặt đỏ tai hồng, hầu như muốn hoa chân múa tay, thở hổn hển đứt quãng nói, chúng ta sắp đi hoàn thành rồi. Từ đại thúc, ngài nghe thấy không, chúng ta sắp đi hoàn thành rồi. Là hoàng đế mới sắp lên ngôi sao. Từ Chí Thành lầu bầu vài câu, trái lại không hưng phấn như thiếu nữ, hắn không có hứng thú lắm đối với ai làm đầu lĩnh người tu tiên. Dù sao đều là cá mè một lứa, ai làm cũng như nhau. Chỉ là không ngờ, ngay cả bọn họ. Người vượng không thấy ánh mặt trời như vậy, hôm nay cũng có tư cách đi quan sát tân hoàng đăng cơ, thế đạo thật sự là thay đổi rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Băng Băng liên tục gật đầu, hai mắt tỏa sáng nói, từ đại thúc biết hoàng đế mới là ai không? Ta làm sao biết? Từ Chí Thành bật cười, chúng ta chẳng qua là giả nhân lòng đất. Nào có tư cách phỏng đoán thân phận hoàng đế mới? Không phải đâu, đã chiêu cáo thiên hạ rồi, tin tưởng không cần bao lâu, trên linh võng cũng sẽ truyền bá ra, nhưng ta là cầm thẻ mời tư nhân của Hắc Phong Vương, cho nên mới nhanh hơn một bước. Băng Băng quả thực sắp nhảy cẩn lên rồi, hoàng đế mới chính là Gia Lăng ca ca đó, chính là Lệ Gia Lăng từng ở dưới lòng đất cùng nhau chiến đấu với chúng ta. Ồ, Lệ Gia Lăng là tên giả của hắn, thì ra hắn tên thật là Vũ Anh Lăng, là con trai thứ 13 của thần Vũ Hoàng đế bệ hạ, cũng là người thừa kế được sủng ái cùng coi trọng nhất, huyết mạch hoàng tộc thuần túy nhất, chỉ là phải đề phòng bốn đại gia tộc đuổi giết và vực ngoại thiên ma ăn mòn, mới mai danh ẩn tích thậm chí lưu lạc dân gian. Gặp gỡ chúng ta. Cái gì? Từ Chí Thành trợn mắt cứng lưỡi, nhất thời si ngốc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. 7 ngày sau, Thiên Cực Tinh, hoàn thành, mặt trời đỏ mọc lên, vạn dặm không mây. Tuy tới mặt đất đã sắp một tuần, dần dần quen trời xanh mây trắng, cũng sẽ không kinh ngạc hớt ha hớt hải đối với mặt trời nóng rực, nhưng đối mặt quảng trường mênh mông bát ngát, cùng với trường hợp người đông như biển, chật như nêm cối, bao gồm Từ Chí Thành và Băng Băng ở trong, toàn bộ đại biểu người lòng đất vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bị sự rung động thật lớn bao phủ, đại não trống rỗng. Không gian. Không gian rộng lớn như thế, xa xỉ như thế, gần như vô hạn. Đây là thể nghiệm bọn họ ở dưới lòng đất bóng tối đè nén vĩnh viễn không cảm giác được. Toàn bộ đại biểu người lòng đất đều như là tái thế làm người, đi tới một cái thế giới mới hoàn toàn khác. Trừ không gian, còn có người, hàng trăm vạn, ngàn vạn thậm chí vô số kể người. Không gian nơi này đã đủ rộng lớn, nhưng giống như vô luận không gian mênh mông cỡ nào, đế đô cũng có biện pháp đưa tới đủ nhiều người để nhét đầy nó, đường phố, nhà lầu, quảng trường, đài khách quý xem lễ dựa vào đơn nguyên phản trọng lực lơ lửng ở giữa không trung, càng không cần phải nói còn có một rồi lại một chiếc chiến hạm xé rách bầu trời. Từ bên ngoài tầng khí quyển buông xuống. Trận hình của đoàn đại biểu người dưới lòng đất ước chừng ở trên trục đường chính đi hơn 3 giờ, từ bình minh đi đến đêm tối, đi qua sáng sớm ráng đỏ khắp nơi, đi đến lúc ánh nắng cũng từ màu đỏ biến thành màu vàng, mới tìm được vị trí của mình, như là một điểm đen nho nhỏ, khảm vào trong tấm lưới do vô số điểm đen tạo thành. Kiển mũi chân hướng bốn phía dõi mắt nhìn ngóng, đầu người nhấp nhô, giống như vùng biển màu đen, trải mãi đến trên đường chân trời. Đám người sao động tự nhiên không cần phải nói, mà loa lớn lơ lửng ở giữa không trung, được trang trí kim bích huy hoàng, càng gầm rú đợt sau cao hơn đợt trước, khi thì truyền phát khúc quân hành sôi sục, khi thì quan quát, công bố một cái lại một cái chiếu lệnh cùng chính sách mới. Khi thì tuyên bố tin tức đăng cơ đại điển đã bắt đầu, toàn bộ thanh âm đều như là những dòng nước xiết màu vàng lao vào nhau, căn bản nghe chẳng phân biệt được rõ, ngược lại làm người dưới lòng đất càng thêm váng đầu hoa mắt. Từ Chí Thành kiển mũi chân hướng phía hoàng thành hồi lâu, như thế nào cũng không thấy rõ hình ảnh hoàng đế mới đăng vị trên đài cao, dứt khoát rụt cổ, lại một lần nữa lật xem mấy phần ấn bản nhỏ in ấn truyền đơn cùng chế tác tinh xảo đẹp đẽ trong tay. Tuy linh võng đế quốc cực kỳ phát triển, tin tức hoàng đế lên ngôi đã sớm truyền khắp bốn phương tám hướng, nhưng chung quy có một số nơi, như là ở sâu trong lòng đất, tinh cầu tài nguyên vị trí xa xôi, lãnh địa bốn đại gia tộc cùng với tuyến trước nhất quân viễn chinh vừa mới khôi phục. Chưa chắc có thể ngay lập tức đạt được tin tức trên linh võng, những truyền đơn chính phủ đặt in đó liền dùng để bù lại linh võng thiếu sót, sẽ ở sau đăng cơ đại điển, bị mọi người đến xem lễ mang về quê nhà bọn họ, phát tán đến mỗi một đầu dây thần kinh nhỏ nhất của đế quốc. Trên truyền đơn chính là giới thiệu vua mới, cùng với thần vũ đại đế đánh giá đối với vua mới, cái gì nhân phẩm quý trọng, rất được lòng trẫm, nhất định có thể kế thừa đại thống, vân vân. Hoàng đế của đế quốc chân nhân loại, dù sao khác với hoàng đế vương triều cổ đại. Hoàng đế vương triều cổ đại kế vị, có thể không suy xét quan cảm dân chúng, không cần để ý ảnh hưởng trên xã hội, dù sao quân quyền thiên thụ, chỉ cần số rất ít quý tộc cùng quân phiệt tán thành là được. Nhưng đế quốc chân nhân loại nói như thế nào cũng là một quốc gia hiện đại, mấy trăm năm gần đây đi đều là tuyến đường hoàng đế bù nhìn, thực có chút hương vị quân chủ lập hiến, hoàng đế chính là đại biểu quốc gia, thần tượng toàn dân, mà không chỉ có là kẻ độc tài đơn giản thô bạo. Đặc biệt bây giờ, phái cách tân đề cử ra vị hoàng đế mới này, còn cần cạnh tranh với thừa vũ đế, bốn đại gia tộc đề cử ra, thần vũ hoàng đế băng hà gần một năm, tính chính thống cùng tính hợp pháp của hai vị hoàng đế mới này đều có chút đáng ngờ, thì càng cần chú trọng chế tạo hình tượng. Trên phần truyền đơn in ấn tinh xảo đẹp đẽ, hết sức xa hoa này, đã mang cuộc đời hoàng đế mới từ đầu tới cuối viết ra, cái gì con trai thứ 13 của tiên hoàng, sợ bị gian nhân làm hại, cố ý ngủ đông ở dân gian, các kiểu như thế, đều là lời Băng Băng từng nói cho Từ Chí Thành. Từ Chí Thành không có hứng thú đối với phần truyền đơn hoàn toàn đại biểu lập trường của chính phủ, cho nên rất quy củ, vị như ăn sáp này. Hắn cẩn thận nghiên cứu là quyển sách nhỏ in ấn vụn về kia. Trên sách nhỏ cũng là lai lịch của hoàng đế mới, nhưng nội dung lại đặc sắc hơn quá nhiều, cũng không biết là người nào làm, lại truyền lưu đến trên chợ như thế nào, dẫn tới khách quý tham gia đăng cơ đại điển, hầu như mỗi người một quyển. Dựa theo trên quyển sách nhỏ này nói, lúc tiên hoàng chưa băng hà, có một ngày làm lụng vất vả, thế mà lại ngủ say ở trên đại điện, ngủ tới lúc không biết gì cả, bỗng nhiên nhìn thấy có một con sư tử đực sừng mọc hai cánh, lập loè ánh vàng bay vào đại điện, vòng quanh hắn bay ba vòng, hơn nữa trên trán con sư tử đực màu vàng này, thế mà còn khảm một viên thủy tinh đen rạng rỡ tỏa sáng. Con hắc tinh kim sư này nhìn hắn một cái thật sâu, lại lần nữa nhảy lên, bay ra khỏi đại điện, rẽ vào hậu cung không thấy nữa. Tiên hoàng từ trong mộng bừng tỉnh, đạt được tin tức hoàng hậu sinh hạ hoàng tử thứ 13. Bởi vì trong mơ có điềm lạ này, tiên hoàng đặc biệt coi trọng đối với thập tam hoàng tử, khi đó đã âm thầm quyết định, muốn cho thập tam hoàng tử kế thừa đại thống. Chỉ tiếc lúc đó trong cung dày đặc nanh vuốt của bốn đại gia tộc, tin tức giấc mộng lạ của tiên hoàng không biết như thế nào truyền ra ngoài, bốn tên ngụy hầu kia tự nhiên không cho phép vị hoàng tử hắc tinh kim sư chuyển sinh này cánh chim cứng cáp, lại tiên hạ thủ vi cường, muốn mưu hại thập tam hoàng tử. Ai biết, dư uy của hắc tinh đại đế phù hộ, đế quốc chân nhân loại khí vận chưa tuyệt, có một sát thủ thế mà chợt xuất hiện lương tâm, đã trải qua một chuỗi tiết mục ly miêu đổi thái tử, thay mận đổi đào, trọng long chuyển vượng, bị hắn mang thập tam hoàng tử vụn trộm mang ra khỏi cung. Hơn nữa suy xét căn cứ, nơi nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất, đánh bạo đưa vào Lệ gia. Sau đó, thập tam hoàng tử tự nhiên đã trải qua một chuỗi câu chuyện trưởng thành tràn đầy đặc sắc, lại ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh huyết mạch cùng thân phận của mình, ở dưới hai đại trung thần Xích Huyết Thiết Đảm, Hắc Phong Vương Lý Diệu và hội trưởng hiệp hội Liệp Yêu Sư Đông Phương Minh Nguyệt phụ tá, giết ra khỏi Lệ gia. Viễn chinh lòng đất, lại trằn trọc tinh vực thất hải, cuối cùng giết về đế đô, mang bốn đại gia tộc giết cho người ngã ngựa đổ, cướp lấy thắng lợi vô cùng huy hoàng, cũng đoạt lại ngôi vị hoàng đế nhất định thuộc về hắn. Trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu một chuỗi chuyện xưa đặc sắc cải trang vi hành, giả heo ăn thịt hổ, trồng lặng nơi vực sâu, cũng có tiết mục cảm hóa người dưới lòng đất, thu phục tinh đạo bạch lão đại, vân vân những thứ đại chúng vất vả thích nghe. Từ Chí Thành không biết rốt cuộc vị cao nhân nào biên soạn ra một quyển sách nhỏ như vậy, dùng từ trắng ra đến thô tục, nội dung lại ba hoa chích chòe đến hoang đường, nhưng quả thực đánh trúng tâm lý hưng phấn nhất của xã hội đại chúng. Làm người ta xem xong liền nhịn không được từ đáy lòng hiện ra hình tượng quang huy của hoàng đế mới trời sinh bất phàm, thiếu niên anh hùng, quần hùng phụ tá, nói tóm lại, dù sao chính là chân mệnh thiên tử. Quyển sách nhỏ này, đương nhiên không đại biểu lập trường của chính phủ. Nhưng Từ Chí Thành cũng không phải đứa ngốc, nếu chính phủ thật sự phản đối, đã sớm mang sách nhỏ như vậy hoàn toàn cấm đoán, bây giờ khách tham gia đăng cơ đại điển hầu như mỗi người một quyển, bản thân cái này đã có thể nói rất rõ vấn đề. Từ Chí Thành đang trầm ngâm, đỉnh đầu tiếng gầm rú ù ù lập tức kịch liệt gấp 10, khi ngẩng đầu nhìn, bầu trời xanh thẳm đã biến thành vùng biển màu vàng, lại là tàu vũ trụ lấy hàng ngàn để tính đồng thời xé rách bầu trời, buông xuống trên không đế đô. Hơn 1.000 con tàu vũ trụ, đặt ở trong vũ trụ chân không, có lẽ chỉ là muối bỏ biển. Nhưng ở trong tầng khí quyển, thậm chí hạ thấp tầng trời thấp cách mặt đất chỉ có vài trăm mét, loại khí thế ánh lửa bao phủ trời đất đó đã đủ để mang tất cả đều hung hăng nghiền nát. Mặt trời hoàn toàn nóng chảy ở trong ánh lửa của tàu vũ trụ, trọng lực tràn quấy nhiễu lẫn nhau hình thành từng cái vòng xoáy linh từ cực lớn, mà ánh mặt trời trải qua vòng xoáy chiết xạ cùng diễn xạ, thế mà hóa thành mảnh vỡ bảy màu rực rỡ, càng tăng thêm vài phần cảm giác lấp lánh và huy hoàng. Như dâng lên lễ hoa hoa lệ nhất cho tân hoàng đăng cơ. A. Từ Chí Thành hoàn toàn không thể hít thở, chỉ có thể cùng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều người hơn ở bên cùng nhau lớn tiếng hét lên. Mặc dù thân là người phản kháng dưới lòng đất, ban đầu hắn cũng không cảm thấy kiêu ngạo vì thân phận người đế quốc của mình, lúc này, ở dưới trường hợp hoành tráng mấy ngàn con tàu vũ trụ xé rách bầu trời kích thích, ở sâu trong mạch máu cũng trào ra một sự xúc động không tên. Nếu hoàng đế mới thật sự là thiếu niên Lệ Gia Lăng kia hắn quen biết dưới lòng đất, lại có Lý Diệu cùng Vong Ưu Thiên nữ phụ tá, như vậy, người dưới lòng đất bọn họ có lẽ thật sự có thể chờ mong một phen nho nhỏ, bọn họ cũng có thể dung nhập trong lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp này, thật sự trở thành một bộ phận của đế quốc nhỉ. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Lửa đạn bất thình lình tới, hầu như dọa Từ Chí Thành muốn nhảy dựng lên. May mắn hắn kịp thời nghĩ tới lễ nghi quan mấy ngày hôm trước lặp đi lặp lại dạy cho bọn họ lưu trình xem lễ, bên trong quả thực nói, khi hoàng đế mới đăng cơ, sẽ có khâu đốt pháo mừng. Quả nhiên, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cũng chưa tạo thành chút phá hoại nào, mấy ngàn con tàu vũ trụ, mấy vạn khẩu hạm pháo đồng thời nổ súng, lại phun trào ra ánh lửa đẹp mắt đến cực điểm, như là phô liền một kim quang đại đạo từ trên trời giáng xuống, mang lực lượng nào đó đến từ vũ trụ, truyền tống đến phía trước hoàng thành, trên đài cao. Bá! Bá bá bá bá! Vô số màn hình không gian ba chiều trải ra ở bầu trời, thể hiện ra hình ảnh hoàng đế mới chậm rãi bước lên đài cao, khiến mấy ngàn vạn người tham gia điển lễ, toàn bộ đế đô gần 100 tỷ người, đế đô, khu vực mới khôi phục cùng với thế giới biên thùy phái cách tân khống chế. Thậm chí đại thiên thế giới dưới bốn đại gia tộc khống chế đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy hoàng đế mới là một thanh niên thân hình cao ngất, tư thế oai hùng bừng bừng, mặc cổng phục màu vàng kéo dài ra ngoài mười mấy mét, trên cổng phục thêu đầy vảy màu vàng nhạt, thoạt nhìn giống như là một con kim long chậm rãi giãn ra nanh vuốt. Hắn một tay ấn thiên tử kiếm đại biểu hoàng quyền, từng bước một bước lên đài cao. Trong mái tóc đen như thác nước xen lẫn vài dải tơ vàng, múa máy như có được sinh mệnh, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy, ánh sáng vàng cùng điện tím lượn lờ đấu quấn lấy nhau, phun ra đống lửa nóng rực, bước mỗi ra một bước, tựa như muốn mang dấu chân khảm thật sâu xuống lòng đất, chỉ là hình tượng. Đã không biết tốt hơn so với Thừa Vũ Đế, bốn đại gia tộc đề cử ra bao nhiêu lần, làm không ít người đã ở trên truyền đơn cùng sách nhỏ biết lai lịch của hắn đều dâng lên sự kính trọng, mơ hồ cảm giác được, vị vua mới này hoàn toàn khác với những con rối kia trong mấy trăm năm quá khứ. Hoa! Trong đoàn đại biểu người dưới lòng đất, Băng Băng cùng một ít thiếu nam thiếu nữ khác từng tiếp xúc Lệ Gia Lăng nón đều bắt đầu kinh ngạc than thở, đó chính là bệ hạ của chúng ta sao, sao bộ dáng hoàn toàn khác với quá khứ. Trên mặt người dưới lòng đất của một thế hệ mới này đều tràn ngập vẻ mặt như si như say, hoàn toàn bị sức cuốn hút của Lệ Gia Lăng, Vũ Anh Lăng chinh phục. Từ Chí Thành nghe vậy cười khổ, nên nói như thế nào mới tốt đây, những đứa nhỏ này thật đúng là thiếu một chút ý chí chống cự, rõ ràng dạy bọn nó độc lập tự chủ, ương ngạnh bất khuất lâu như vậy, nhanh như vậy đã bệ hạ của chúng ta. Nhưng, cũng không trách được lũ nhỏ, ngay cả bản thân Từ Chí Thành, không phải cũng ở dưới không khí cuồng nhiệt như thế xâm nhiễm, tâm thần lay động, sắp không thể tự khống chế sao. Trong hàng vạn ánh mắt dõi theo, hoàng đế mới rốt cuộc từng bước một bước lên đài cao. Trên đài cao, sớm có vài tên quan viên lễ bộ cùng tôn thất thân vương mặc áo lông vũ sặc sỡ, bọn họ hai tay cầm chiếu thư, mũ miệng còn có truyền quốc ngọc tỷ được xưng từ Tinh Hải đế quốc lưu truyền tới nay, cũng không biết thật hay giả, rất cung kính đứng. Bọn Từ Chí Thành mấy ngày nay bị lễ nghi quan lặp đi lặp lại dạy lưu trình đại điển, biết sau khi vua mới lên đài, lễ quan còn cần làm một đoạn văn chương sắc màu rực rỡ, câu cú chao chuốt, còn có một bộ pháp luật tổ tông lễ nghi phức tạp, dông dài một bộ lớn, cuối cùng mới do lễ quan mang vương miện đại biểu hoàng quyền đeo đến trên đầu vua mới. Mà tôn thất thân vương mới có thể mang ngọc tỷ đại biểu quốc gia giao tới trên tay vua mới. Nhưng lúc này, vua mới lại làm một chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Lễ quan khẽ ho khan một tiếng, chưa chính thức bắt đầu, bọn Từ Chí Thành đã làm tốt chuẩn bị buồn ngủ nghe một giờ thao thao bất tuyệt, vua mới thế mà lại đi nhanh hai bước, từ trong hai tay giơ lên cao của lễ quan đoạt lấy vương miện, đội đến trên đầu mình. Vì hô ứng đồn đãi Hắc Tinh Kim Sư chuyển sinh, cái vương miện luyện chế hoàn toàn mới này, như là một con sư tử được mở ra cái mồm to như chậu máu, hai bên lại có rồng vàng xoay quanh đến trán, hai con rồng vàng nâng một hạt châu báu rạng rỡ tỏa sáng, chính giữa hạt châu là một viên tinh thể đen như ẩn như hiện. Càng phụ trợ ra khí phách thiên mệnh quy về của vua mới. Trong nháy mắt, cả tòa hoàng thành lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị hành động ra ngoài dự liệu của vua mới làm chấn động, hồi lâu nói không ra lời. Mà vua mới không làm thì thôi, làm thì làm cho trót, thừa dịp lễ quan và tôn thất đều trợn mắt há hốc mồm, lại từ trong tay tôn thất thân vương đoạt lấy truyền quốc ngọc tỷ, ấn ở trên đạo ý chỉ thứ nhất hắn sắp tuyên bố, trực tiếp nhảy qua toàn bộ lễ nghi phiền phức, hướng toàn bộ đế quốc, phát ra thanh âm của mình. Theo thanh âm tuyên truyền giác ngộ, kinh lôi cuồn cuộn, một chuỗi chữ vàng rạng rỡ tỏa sáng hiện lên phía trên bầu trời, dưới tàu vũ trụ, làm mọi người khắp thiên hạ nhìn thấy rõ ràng, lại chấn động đến tột đỉnh. Cái này, cái này, cái này. Từ Chí Thành nghe thanh âm vua mới, lại nhìn thấy từng dãy chữ vàng không ngừng lăn lộn, quả thực không dám tin vào đôi mắt cùng lỗ tai của mình. Sự chấn động vua mới mang tới cho hắn, quả thực so với hắn lần đầu tiên đi ra khỏi lòng đất, nhìn thấy mặt trời càng rung động hơn gấp trăm lần. Có ý tứ gì? Băng Băng đám thiếu niên đến từ dưới lòng đất lại không biết vua mới ở trên đăng cơ đại điển khí thế ép người tư thái cứng rắn rốt cuộc ý nghĩa điều gì. Bọn họ chỉ tò mò lời vua mới nói, từ đại thúc, bệ hạ của chúng ta rốt cuộc là có ý tứ gì, chúng ta đều nghe không hiểu, ngài mau giúp chúng ta phiên dịch một chút đi. Vì sao mọi người nghe xong, giống như đều rất kích động vậy? Đại xá thiên hạ, bệ hạ của chúng ta muốn đại xá thiên hạ, đây không phải chuyện tốt sao? Hơn nữa nghe nói toàn bộ vua mới lên ngôi đều phải đại xá, một lần này, có gì khác với quá khứ sao? Đương nhiên khác. Từ Chí Thành cố nén đầu ván mắt hoa, kiên nhẫn hướng các thanh thiếu niên đến từ dưới lòng đất giải thích, không sai, trước kia toàn bộ vua mới lên ngôi, đều là muốn đại xá thiên hạ, nhưng đặc xá thường thường đều là tội phạm hình sự, nhiều nhất là kẻ thất bại trong quyền quý đấu tranh, không chạm đến căn bản. Nhưng một lần này, vua mới lên ngôi, đại xá thiên hạ, chủ yếu lại là đặc xá ba loại người. Thứ nhất, là người tu chân cảnh nội đế quốc, vua mới nói những người tu chân này là tội không thể tha, tình có thể thông cảm, rất nhiều người đều là ở dưới bóc lột cùng áp bức vô cùng tàn khốc của bốn đại gia tộc, cùng đường mới chuyển hướng về phía trận doanh người tu chân, mà ở trong trận chiến Thất Hải cùng với trận chiến Đế Đô. Những người tu chân này đều đã chứng minh bọn họ trung thành đối với đế quốc, người tu chân cũng có thể yêu nước mà. Cho nên, đối với người tu chân như vậy, có thể mở một mặt lưới, cho bọn họ quyền biểu đạt yêu nước nhiệt tình. Thứ hai, chính là tinh đạo lấy Bạch Lão Đại cầm đầu, đạo lý tương tự, những tinh đạo này cũng bị bốn đại gia tộc bức bách, không có cửa mà đền nợ nước, mới không thể không lưu lạc làm thảo khấu, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, bây giờ vua mới kế vị, dẹp yên phản loạn, đế đô đã là ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa. Đám hào cường thảo khấu trong núi rừng này, hoàn toàn có thể thay đổi triệt để, biến thành chiến sĩ trung thành nhất của đế quốc, có cái gì không thể đặc xá. Thứ ba, chính là quan binh hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc vừa mới đầu hàng ở trong trận chiến đế đô, vua mới nói, các quan binh này đều là bị bốn, ngụy hầu, mê hoặc, bị lừa gạt cùng bắt buộc đến tấn công đế đô. Nhưng, ở dưới Hắc Phong Vương Lý Diệu cùng Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ vân vân các trung thần phụ tá, hắn cuối cùng sạch sẽ lưu loát nghiền nát giả tâm của bốn đại gia tộc, chưa tạo thành phá hoại quá lớn cho đế đô, cho các quan binh hạm đội hoàng bài đó cơ hội một lần nữa, để bọn họ lập công chuộc tội, phản công bốn đại gia tộc đi. À, băng băng đám thanh thiếu niên dưới lòng đất nghe mà không rõ cho nên, tóm lại, bộ dáng giống như rất lợi hại. Không chỉ như vậy, lệnh đặc xá này đã đủ rung động, nhưng càng thêm kinh người là lệnh phế nô kia phía sau. Từ Chí Thành hạ giọng nói, các ngươi hẳn là biết, bây giờ đế quốc rất nhiều đại thiên thế giới vẫn giữ lại chế độ nô lệ, những người bất hạnh làm nô làm tỳ đó, vận mệnh thê thảm giống với chúng ta trong quá khứ, mà vua mới bây giờ lại tuyên bố, toàn bộ nô lệ bốn đại gia tộc và gia tộc phụ thuộc nó khống chế, tất cả đều được hắn cho phép trở thành dân tự do. Thậm chí, những người này nếu đứng lên phản kháng chủ tử trước kia của bọn họ, còn có thể đạt được một bộ phận tài sản của chủ tử, trở thành công dân đế quốc. À, băng băng đám thanh thiếu niên dưới lòng đất vui sướng vô cùng, hoa chân múa tay nói, thế này thật sự quá tốt rồi, như vậy, các nô lệ bốn đại gia tộc khống chế, khẳng định đều sẽ phản chiến đứng về bên chúng ta, giúp đỡ bệ hạ của chúng ta cùng nhau đánh chủ tử của bọn họ. Từ Chí Thành gật gật đầu, nhìn không được lại bắt đầu cười khổ. Chế độ nô lệ đã kéo dài ngàn năm ở bộ phận thế giới của đế quốc, lại há là vẻn vẹn một tờ lệnh phế nô có thể bãi bỏ. Việc này vi diệu ở chỗ, không đơn giản dưới trướng bốn đại gia tộc nuôi dưỡng lượng lớn nô lệ, ngay cả người tu tiên phái cách tân tự xưng là tiến bộ, trong nhà chưa chắc không có mấy nô lệ. Đặc biệt quân Việt biên thùy ở thời kỳ sau ngã về phía phái cách tân, núi cao hoàng đế xa, trong nhà người nào không nuôi ngàn vạn nô lệ. Nếu toàn bộ nô lệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế đều có thể khôi phục tự do, vậy những nô lệ người tu tiên phái cách tân khống chế, lại làm như thế nào? Việc này không phải là nhỏ, có chút xử trí thất thố, sẽ dao động căn bản của phái cách tân. Cho nên, ngay cả Vũ Anh Kỳ khi nhập vào Lệ Linh Hải, nắm giữ quyền lớn của phái cách tân, cũng chưa nghĩ tới muốn dùng phế nô một chiêu này để đả kích bốn đại gia tộc, bởi vì đây là chiến thuật giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Trong phần lệnh phế nô này vua mới tuyên bố, xử trí như thế nào đối với nô lệ ở ngoài lãnh địa bốn đại gia tộc, lập trường có chút ái muội, tuy vẫn chưa bắt buộc toàn bộ người tu tiên giải phóng nô lệ, nhưng quả thực cũng đưa ra, nếu có ai tự nguyện giải phóng nô lệ nhà mình, quốc gia sẽ cho bồi thường phi thường hậu đãi. Hơn nữa giải phóng càng sớm, bồi thường càng nhiều. Trên cơ bản, tiền bồi thường quốc gia cho, hơi cao hơn giá trị một nô lệ tạo ra trong 10 năm, điều kiện không thể nói là không hậu đãi, chỉ có một vấn đề nhỏ, tiền bồi thường không có cách nào kết toán ngay tại chỗ, chỉ có thể lấy hình thức phiếu nợ công phát ra, phải đợi sau khi hoàn toàn giải quyết bốn đại gia tộc mới có thể thực hiện. Rất rõ ràng, ý tứ của hoàng đế mới chính là dùng thi thể tràn ngập dầu mỡ của bốn đại gia tộc để phong phú quốc khố, ra sức đẩy mạnh một loạt chính sách cách tân bao gồm phế nô ở trong. Cho nên, ở sau lệnh đại xá cùng lệnh phế nô, ngay sau đó chính là lệnh động viên thảo nghịch long trời lỡ đất. Sau đăng cơ đại điển, lấy hạm đội kinh lôi cùng hạm đội kẻ phóng hỏa làm trung tâm, nguyên hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc cùng hạm đội biển sâu làm nòng cốt, ngự lâm quân cùng quân viễn chinh làm máu thịt, chi vương sư khí thế hoành tráng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi này, sẽ lấy khí thế sấm sét lao về phía lãnh địa bốn đại gia tộc. Mang ngụy hầu cùng ngụy đế một hơi dẹp yên, hoàn toàn khôi phục vinh quang của đế quốc. Thật sự là không thể ngờ được nha. Từ Chí Thành nhìn hình ảnh hoàng đế mới kim bích huy hoàng giữa không trung, trong lòng cảm khái ngàn vạn, như thế nào cũng không thể ngờ được thiếu niên hơn nửa năm trước còn ở lòng đất kề vai chiến đấu, sẽ đi tới hôm nay một bước này. Vô luận lệnh đại xá, lệnh phế nô cùng lệnh động viên rốt cuộc là ý tứ bản thân thiếu niên, hay là ý tứ Lý Diệu, Lôi Thành Hổ đám quyền thần phía sau thiếu niên, ít nhất, thiên tử mới cùng quyền thần mới, mang đến khí tượng hoàn toàn mới trước nay chưa từng có. Vấn đề duy nhất là, bọn họ thực sự đủ thực lực, mang bầu không khí mới này tiến hành đến cùng sao? Đây không đơn giản là vấn đề của một mình Từ Chí Thành, càng là vấn đề chung của ngàn ngàn vạn vạn người tu tiên tham dự đăng cơ đại điển. Hoàng đế mới mang cho bọn họ rung động, còn mãnh liệt hơn so với bất cứ một vị hoàng đế nào trước đây. Mà lệnh đại xá, lệnh phế nô cùng với lệnh động viên sẽ mang đến biến cách nghiêng trời lệch đất, càng sẽ chạm đến chỗ sâu nhất của máu thịt thậm chí thần hồn của bọn họ, làm bọn họ đều xảy ra biến hóa vô cùng đau khổ. Vô số người tu tiên đều đang do dự, đang bàng hoàng, đang do dự, đang âm thầm cân nhắc rốt cuộc nên đặt quân như thế nào. Thậm chí có người ở đáy lòng kêu la, tên tiểu hoàng đế này điên rồi sao, chẳng qua là một con rối, thực mang mình coi là thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, chuyên quyền độc đoán. Giải hòa với người tu chân, còn muốn phế nô, còn muốn nôn nóng khó dằn nổi hướng lãnh địa bốn đại gia tộc tiến công. Dựa vào cái gì? Khó trách rất nhiều người tu tiên sẽ phát ra nghi ngờ như vậy. Dù sao, hoàng đế mới ở trước đó, trên cơ bản vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt, trừ quyển sách nhỏ Lý Diệu và Long Dương quân cắn cán bút bìa đặt ra, người khác căn bản không biết hoàng đế mới rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nhưng, một giây tiếp theo, bọn họ đều đã biết. Theo một chữ cuối cùng của chiếu lệnh ở giữa không trung động lại thành dấu ấn màu vàng, hoàng đế mới bỗng nhiên rút ra thiên tử kiếm bên hông, chỉ cao cao hướng bầu trời. Một luồng lực lượng mạnh vô cùng từ quanh thân hắn kích phát ra, hóa thành những vòng sóng triều màu vàng mắt thường có thể thấy được, nháy mắt thổi quét cả tòa hoàng thành, xẹt qua đỉnh đầu ức vạn người. Mọi người đều có thể nghe được tiếng hoàng đế mới như hổ trống rồng gầm, càng có thể cảm giác được lực lượng cùng dã tâm mãnh liệt mênh mông của hoàng đế mới. Vô số người tu tiên hoàn toàn không biết gì cả đối với hoàng đế mới đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ vốn tưởng, hoàng đế mới chẳng qua là con rối phái cách tân đẩy lên trên mặt bàn mà thôi, thật sự nắm giữ quyền to vẫn là Lôi Thành Hổ, cùng đám người Hắc Phong Vương Lý Diệu như gần như xa với phái cách tân. Không ngờ, hoàng đế mới thế mà lại có được lực lượng nghe rợn cả người như thế. Tu tiên thế giới, cường giả vi tôn, hoàng đế mới có được thần lực bực này, đã quyết định không có khả năng trở thành một con rối đơn thuần. Không đợi bọn họ kinh ngạc than thở ra tiếng, hình ảnh càng thêm không thể tưởng tượng đã trình diễn. Lực lượng gào thét lao ra của hoàng đế mới thế mà dẫn tới thiên địa linh năng, ảnh hưởng mây trời biến hóa, làm vô số đám mây giữa không trung đều hướng đỉnh đầu hắn tụ tập, biến thành màu vàng lóng lánh, lại ngưng tụ thành hình tượng một con thần thú dương nanh múa vuốt, nửa sư tử nửa rồng. Sư long do mây vàng tạo thành, giống như là hóa thân ý chí của hoàng đế mới, lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại địa, không giận tự uy. Sau một lát, tầng mây hơi tản ra, như sư long mở ra cái mồm to như chậu máu, từ bên trong chậm rãi đẩy xuống một bộ cự thần binh, một bộ siêu cấp cự thần binh toàn thân được khảm mặt gương bọc thép, như hòa hợp nhất thể với trời đất. Chính là Hắc Động Chi Tâm. Cỗ máy của riêng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, được xưng siêu cấp cự thần binh mạnh nhất đế quốc Hắc Động Chi Tâm, có được lực tràn quấy nhiễu cùng thần thông ẩn nấp cao minh nhất, mà khi nó triệt hồi ẩn nấp thần thông, lại có thể tùy theo ý muốn chiết xạ ánh sáng xung quanh, phủ thêm cho mình màu sắc lấp lánh nhất, rực rỡ nhất, huy hoàng nhất. Cả mảng trời đều biến thành vũ đài Hắc Động Chi Tâm nở rộ. Đây là... Không ít người tu tiên lớn tuổi nghe nhiều nhớ tốt đều hít một hơi thật sâu, mơ hồ từ trong khí thế của bộ cự thần binh này đoán được thân phận của nó. Nếu nói, ở trước khi đăng cơ đại điển bắt đầu, bọn họ còn cười nhạt đối với Lý Diệu bịa đặt sách nhỏ, căn bản không tin lời ma quỷ cái gì hắc tinh kim sư chuyển sinh. Như vậy, sau khi hoàng đế mới vận chuyển thần thông Long Ngự Cực, đánh ra thiên tử chi khí mạnh mẽ vô cùng, lại câu dẫn mây tía, phóng ra hắc động chi tâm. Bọn họ ở trong sự rung động thật sâu, đều không thể không thừa nhận, hoàng đế mới quả thực đã có được hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ truyền thừa, làm hắc động chi tâm biến mất ngàn năm cũng tái hiện nhân gian, trở thành chủ nhân mới của thiên tử tọa giá. Ầm ầm, góc đông nam cùng tây bắc của bầu trời lại là hai tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, hai đám mây trôi linh năng tràn đầy hướng tới chân mệnh thiên tử chi khí của hoàng đế mới bay tới. Một làn mây trôi ngưng tụ thành mảnh hổ màu đen, một đám mây trôi khác thì ngưng tụ thành chiến ưng màu máu, chính là đại biểu cho hai đại quyền thần đế đô bây giờ phụ tá bàn tay thúc đẩy phía sau màn hoàng đế mới đăng cơ, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ cùng với Hắc Phong Chi Vương Kền Kền Lý Diệu. Sư Long, Hắc Hổ, Huyết Ưng, ba đám mây trôi bao phủ hoàng thành, tượng trưng cho Lý Diệu, Lôi Thành Hổ cùng Lệ Gia Lăng, Vũ Anh Lăng, hình thành tam giác sắt không thể phá vỡ, trấn áp toàn bộ đế quốc. Vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế, đế quốc vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Người tu tiên, chung quy là phải xem thực lực, vô luận vừa rồi hoàng đế mới tung ra lệnh đại xá, lệnh phế nô cùng lệnh động viên cấp tiến bao nhiêu, nhưng giờ phút này, ở dưới uy áp cường đại của tam giác sắt, toàn bộ người tu tiên bên dưới đều không sinh ra nổi chút ý chí phản kháng nào, lại cảm giác mình bị hoàn toàn nghiền nát. Dung nhập đến trong lực tràn của tam giác sắt, không tự chủ được hò hét hẳn lên. Chỉ một lát, cả tòa hoàng thành đều biến thành biển giận rít gào, tức vạn người đều đang hò hét vạn tuế, la lên bệ hạ của chúng ta, la lên niên hiệu hoàn toàn mới. Từ giờ khắc này trở đi, đế quốc đã bước vào giai đoạn hoàn toàn mới, cải nguyên, vĩnh gia. Ban đêm, không những hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, hoàng đế mới thiếp yến quần thần, cả thiên cực tinh đều quốc khánh 10 ngày, bị đèn đuốc cuồng hoan hoàn toàn điểm hỏa. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lại không có hứng thú tham dự chúc mừng giữa người tu tiên, một mình bưng một ly sinh tố hoa quả nhiệt đới ướp lạnh, đứng thẳng trên tháp cao một góc hoàng thành, ngắm nhìn phương xa đèn đuốc huy hoàng, chi chít như sao. Ba sao lại ở đây? Ở sau tấm lưng hơi tỏ ra cô đơn của hắn, một con rối linh năng vốn đang không người quét dọn, bỗng nhiên bị kết nối tín hiệu đến từ phương xa, phát ra tiếng của Tiểu Minh và Văn Văn, ba tựa như bộ dáng không quá cao hứng, vì sao, là có điều bất mãn đối với kết cục như vậy sao? Bất mãn? Cũng chưa nói tới đi. Lý Diệu sớm đã quen Tiểu Minh và Văn Văn xuất quỷ nhập thần, thậm chí có thể tiếp nhận những con rối linh năng hình thù kỳ quái gọi mình ba. Hắn uống một ngụm sinh tố ướp lạnh, lẩm bẩm, biết không, ta vừa rồi vụng trộm lẻn đến trong tẩm cung của Lệ Gia Lăng, hưởng thụ một phen bồn cầu chuyên dụng của hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại, qua, đám chó con làm hoàng đế này, thật đúng là xa hoa cùng cực, chỉ biết tiêu tiền bừa bãi. Ngay cả bồn cầu cũng là ngọc thạch mài thành còn thảm viền vàng cơ. Ý tứ của ta là nói, trước khi tới đế quốc, ta từng thiết tưởng vô số kết cục không ổn nhất, cái gì tận thế, liên bang hủy diệt, tu chân đại đạo gặp phải suy sụp to lớn, văn minh nhân loại lại nghênh đón 3 vạn năm hắc ám. Các kiểu như thế, rối rắm lộn xộn, nhưng ta như thế nào cũng không ngờ được, ta thế mà có thể công khai dùng bồn cầu của hoàng đế đế quốc. Người tu chân làm đến nước này, ta còn có thể có cái gì không hài lòng đây? Chỉ là ba cảm thấy, thế này vẫn không phải kết cục tốt nhất. Một lần này, đã đổi thành tiếng của Văn Văn, ở trong lý tưởng của ba, kết cục tốt nhất hẳn là ba thông qua một trận chiến vô cùng huy hoàng, dứt khoát lưu loát chiến thắng toàn bộ kẻ địch, không để lại chút bệnh căn nào, lại đánh thức dân chúng tầng dưới chót toàn bộ đế quốc, còn cảm hóa toàn thể người tu tiên. Khiến bọn họ hết thảy đầu nhập tu chân đại đạo, tốt nhất đế quốc cũng gia nhập liên bang, biến thành một bộ phận của liên bang, mà không phải giống như bây giờ, ước ác bẩn thỉu, không minh bạch, thân là người tu chân, ngươi thế mà còn muốn ở phía sau màn thao túng một hoàng đế người tu tiên, mới có thể đạt thành mục đích. Mà hoàng đế này còn chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn chịu bài bố của ngươi đâu. Cái này, Lý Diệu có chút buồn bực gãi tóc, bị con nói như vậy, kết cục lý tưởng của ta hình như là không quá thực tế. Ta không biết, có lẽ ta chỉ là lo lắng đi, một trận này đánh thật sự quá mức không triệt để lại quá nhiều tai họa ngầm, có lẽ ở tương lai sẽ ấp ủ ra vấn đề lớn hơn nữa. Ta lo lắng quan hệ của người tu chân cùng người tu tiên, liên bang cùng đế quốc, ta lo lắng Vũ Anh Kỳ cùng huyết thần tử có thể ngóc đầu trở lại, mang ta hoặc là Lệ Gia Lăng biến thành ác long hay không, ta lo lắng cổ mộ đế hoàng mở ra, sẽ gây thành hậu quả có tính tai nạn không thể đo lường, ta càng lo lắng cho thân phận cuối cùng của mình. Địa cầu thần bí khó lường kia, có thể có quan hệ gì với Hồng Triều hay không, ta thậm chí lo lắng. Lý Diệu không biết nên nói như thế nào. Lo lắng con và Tiểu Minh sẽ phản bội nhân loại hay không? Văn Văn hỏi. Không, ta không phải ý tứ này, ta biết các con đều là đứa nhỏ tốt, đứa nhỏ phi thường thiện lương. Lý Diệu ngừng lại một chút, vẫn nói, nhưng chúng ta chung quy nằm ở cấp độ văn minh khác nhau, chúng ta lý giải đối với thiện ác thậm chí đối với bản chất sinh mệnh cũng khác nhau, ta coi là mật đường, người coi như thạch tín, mặc dù mọi người đều ôm mục đích thiện lương cùng chính nghĩa giống nhau. Cũng có khả năng xảy ra ma sát thậm chí xung đột toàn diện, ta quả thực rất lo lắng một điểm này. Nói cho ta biết, Tiểu Minh còn có Văn Văn, ta không nên lo lắng vì việc này sao, sao mà vấn đề ùn ùn, giống như vĩnh viễn cũng không giải quyết hết vậy. Ngài quả thực nên lo lắng, nhưng không cần vì thế quá mức phiền não. Văn Văn nói, mâu thuẫn là động lực duy nhất sinh mệnh và văn minh không ngừng tiến lên, thăm dò điều chưa biết, phát hiện vấn đề, tự hỏi vấn đề, giải quyết vấn đề. Thăm dò thứ chưa biết càng thêm rộng lớn, phát hiện vấn đề cấp độ sâu hơn, nghĩ ra biện pháp giải quyết khéo léo hơn. Tuần hoàn lặp lại như thế, không phải là cái gọi là tiến hóa, sao? Chỉ cần là người sống sờ sờ và văn minh sinh cơ bừng bừng, thì vĩnh viễn sẽ gặp phải vấn đề, chỉ có người chết mới không có vấn đề, chỉ có văn minh đã sớm điêu linh mới là tuyệt đối hài hòa cùng hoàn mỹ. Con cùng Tiểu Minh mỗi ngày đều sẽ ở trong kho số liệu và phép tính logic của mình tìm được vô số vấn đề. Giải quyết mấy vấn đề này, chính là động lực và thú vui lớn nhất của bọn con. Bọn con không thể tưởng tượng một ngày không có bất cứ sai lầm logic nào đó tiến đến, bởi vì điều đó ý nghĩa sinh mệnh của bọn con cũng mất đi ý nghĩa, nếu bọn con đã tới hoàn mỹ, sống lại là vì cái gì đây? Đổi cái góc độ để nghĩ, nếu ba ba bất mãn đối với kết cục một lần này, vậy đổi một cái kết cục như thế nào? Ngài đã giải quyết tất cả vấn đề văn minh nhân loại tồn tại, làm mọi người đều sinh hoạt ở trong quốc gia hoàng mỹ không có bất cứ phiền não nào, vô luận bọn con hay là Lệ Gia Lăng hoặc là Lôi Thành Hổ. Đều biến thành con rối tuyệt đối tôn sùng ý chí của ngài, có thể tùy ý ngài tùy theo ý muốn mang tu chân đại đạo quán triệt đến trong đầu chúng ta không có chút phản nghịch nào. Từ nay về sau, văn minh nhân loại không có bất cứ khiêu chiến nào nữa, không có bất cứ uy hiếp nào nữa, không gặp phải chút chuyện nào ra ngoài dự liệu nữa. Tất cả đều ở trong bàn tay ngài, đây là kết cục hoàn mỹ, ngài muốn sao? Lý Diệu suy nghĩ sâu xa một lát, rùng mình. Hình như cũng đúng, kết cục như vậy, tựa như càng thêm không ổn. Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi, nói cách khác, chuyến đi đế quốc lần này, tuy chưa lấy được kết cục tốt nhất, ít nhất lấy được một cái kết cục không tệ nhất, phải không? Đúng vậy, ba ba. Tiểu Minh và Văn Văn đồng thời lên tiếng, cười tủm tỉm nói, rất nhiều thời điểm, kết cục không tệ nhất, chính là kết cục tốt nhất. Vậy để chúng ta vì kết cục không tệ nhất này, cùng ly đi. Lý Diệu nhếch miệng cười, chỉ cảm thấy được hai đứa bé khai thông một phen, dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, toàn thân cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn mang sinh tố ướp lạnh uống một hơi cạn sạch, ngắm nhìn đế đô huy hoàng, lẩm bẩm, cũng đúng, nếu không gặp được khiêu chiến mạo hiểm kích thích, lại nào có thể thể hiện ra bản sắc anh hùng của kền kền Lý Diệu ta. Vũ Anh Kỳ phế vật miệng cọc gan thỏ này, căn bản không chịu nổi ba cú đấm hai cú đá của ta, thật sự quá mức không đã ghiền. Lại không biết, kế tiếp ghé đến dưới nắm đấm của ta đi tìm chết sẽ là ai. Thật kỳ quái, mới nghỉ ngơi không được mấy ngày, xương cốt toàn thân lại dần dần bắt đầu ngứa, thật sự là chờ mong, khiêu chiến mới mau ra chút. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng giày quân đội nặng nề cắt ngang lời nói nhảm của Lý Diệu. Lôi Thành Hổ mang theo một thân sát khí lạnh lẽo, xuất hiện ở phía sau hắn. Ồ, Liêu Hải Hầu, ngươi không cùng bệ hạ cùng nhau chiêu đãi quần thần, chạy đến nơi này làm gì? Lý Diệu cười hì hì nói, bộ đội của ngươi ba ngày sau sẽ xuất phát, đi thảo phạt bốn đại ngụy hầu phản nghịch, không thừa dịp bây giờ uống thêm vài chén sao? Lôi Thành Hổ mặt đen sì, giống như vừa mới bị trọng pháo của tàu vũ trụ bắn. Lão không nói một tiếng, mang một cái ngọc giản ẩn chứa chiến báo mới nhất ném tới trước mặt Lý Diệu. Vừa mới nhận được quân viễn chinh khu vực mới khôi phục cấp báo, có hạm đội Thánh Minh không rõ quy mô ở một ngày trước đột nhập ở hậu thổ giới, vị trí đầu mối then chốt tuyến tiếp viện hậu cần. Lôi Thành Hổ trầm giọng nói, bộ đội thủ vệ hậu thổ giới toàn quân bị diệt, quy mô cùng cường độ hỏa lực của quân địch đều không thể đo lường. Xem ra, hạm đội chủ lực Thánh Minh chúng ta vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc thừa dịp thời điểm mấu chốt đòi mạng này xuất hiện rồi. Ba ngày trước, khu vực đế quốc mới khôi phục, hậu thổ giới, Hắc Sào Tinh, quân đóng giữ hậu thổ, nơi đóng quân của lữ đoàn phản ứng nhanh thứ 4. Cao Hoang dốc sức khống chế mỗi một bó cơ bắp của mình, lão đảo muốn đứng lên, lại một lần nữa ngã sấp xuống ở trong bãi nôn mùi rượu ngập trời của mình. Giống như có một vạn cây kim thép nung đỏ hồng đâm vào hai mắt hắn, làm trên võng mặt hắn sinh ra ảo giác tươi sáng, hắn lại một lần nữa thấy được khuôn mặt nhớ thương kia, Tiểu Tuyết. Quân y chứng minh hắn đã khỏi, toàn bộ dây thần kinh não đứt gãy tất cả đều đã nối, vỏ đại não thiêu đốt rối tinh rối mù cũng chữa trị như lúc ban đầu, nhưng chỉ có bản thân Cao Hoang mới biết được, bệnh của hắn càng ngày càng nặng, hắn mắc bệnh mù khuôn mặt, không thuốc nào cứu được. Bây giờ nhìn người nào cũng như là vợ mình, Khương Tuyết, bao gồm nam nhân trước mắt lưng hùng vai gấu giống như đại tinh tinh, đang đấm bàn rít gào này. Chỉ có mùi trong miệng con tinh tinh này phun ra hôi không nói nổi, mới làm Cao Hoang hơi tỉnh táo, biết cả không phải lão bà mà là lão đại, là người lãnh đạo trực tiếp của mình, Đao Phong Liên liên trưởng Tống Kim Cương. Tống liên trưởng, chú ý thái độ của ngươi. Cao Hoang nghe được nam nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc, dùng thanh âm âm nhu vô cùng nói, ngươi còn không thấy rõ thế cục sao, bây giờ chúng ta cách tân. Đi con mẹ nó cách tân, đi con mẹ nó hoàng đế, đi con mẹ nó chiến thần Lôi Thành Hổ, đi con mẹ nó Hắc Phong Vương Lý Diệu. Cao Hoang nghe được liên trưởng phát ra một chuỗi tiếng mắng chửi trôi chảy, sau đó đấm bàn thật mạnh nói, thái độ của lão tử không quan hệ với tất cả cái này, lão tử quản ngươi cách tân hay không cách tân, lão tử chỉ là đơn thuần không quen nhìn ngươi, không thích ngươi tiểu nhân không biết xấu hổ bán bạn cầu vinh này, phi. À, nam nhân phía sau bàn làm việc nói, ngươi là muốn bênh vực kẻ yếu vì Vân Lữ trưởng sao, ta chưa bao giờ biết ngươi lại là người của Vân Lữ trưởng, còn trung thành và tận tâm như vậy đối với gia tộc. Đi con mẹ nó gia tộc, đi con mẹ nó lữ trưởng. Liên trưởng rít gào lần nữa, lão tử chưa bao giờ để ý gia tộc cái gì, cũng chưa bao giờ thích bất cứ một tên khốn kiếp nào bên trên nhảy dù xuống, lão tử chỉ là đơn thuần căm hận ngươi loại bán rẻ huynh đệ này, mùi trên người ngươi, so với mùi trên người con mèo say này, càng làm người ta muốn nôn hơn nữa. Liên trưởng chỉ Cao Hoang, Cao Hoang miễn cưỡng hướng liên trưởng cười cười, liên trưởng lại nhổ một bãi nước bọt. Ta có thể có cách nào đây? Mười ngón tay nam nhân phía sau bàn làm việc giao nhau, đặt ở dưới cằm, có vài phần phong độ gắng chịu nhục, thế mà không hề nổi giận, vẫn chậm rãi nói, ngươi có biết Vân Lữ trưởng rốt cuộc đã làm cái gì không, bây giờ tình thế rõ ràng như vậy, toàn bộ hệ thống quân viễn chinh tất cả đều cách tân. Hắn thế mà còn muốn kích động quan quân xuất thân bốn đại gia tộc trong quân trú đóng hậu thổ, bắt cóc mấy con tàu vũ trụ, trốn về lãnh địa bốn đại gia tộc. Chật chật chật chật, thật sự là ngu không ai bằng, nếu thực sự bị hắn thành công, những tàu vũ trụ này nhất định sẽ ở trên nửa đường bị phá hủy, đến lúc đó hắn sẽ hại chết vô số người, bao gồm ngươi ta ở trong. Đừng quên, ngươi họ Tống, ta họ Vân, chúng ta đều là dư nghiệp bốn đại gia tộc đó. Cho nên ngươi liền tới quân bộ mật báo, mang lữ trưởng, không đúng, là mang toàn bộ lữ đoàn phản ứng nhanh thứ tư đều bán đứng. Liên trưởng trống giận, toàn bộ họ Lệ, họ Tống, họ Vân còn có họ Đông Phương trong lữ đoàn phản ứng nhanh thứ tư, hết thảy đều bị bắt lại. Bình tĩnh chút, đó không phải bắt, chỉ là cách ly thẩm tra, chờ làm rõ rốt cuộc ai tham dự kế hoạch phản bội Vân Lữ trưởng, tất cả đều tra ra manh mối, người còn lại tự nhiên sẽ thả ra. Người phía sau bàn làm việc cười cười, nói, hoàng đế mới ngay gần đây sẽ đăng cơ, bây giờ tình thế vi diệu như vậy, cái gọi là cách ly thẩm tra cũng là bảo hộ đối với mọi người thôi, còn tốt hơn so với sâu chuỗi, gây chuyện thị phi khắp nơi. Ta cùng Vân Lữ trưởng quả thật là giao tình trải qua sống chết, nhưng vì cứu mạng nhiều huynh đệ hơn, cũng chỉ có thể. Bất đắc dĩ. Hê hê, bất đắc dĩ. Ta thấy là một mũi tên hạ hai con chim mới đúng. Đã cứu mạng nhiều huynh đệ như vậy, càng khiến con đường làm quan của mình mở rộng, nộp lên cho phái cách tân một phần đầu danh trạng thật lớn, lữ trưởng tạm quyền, đại nhân của ta. Liên trưởng cười lạnh, nếu ngài ở trong phái cách tân lăn lộn đắc ý như vậy, còn mang ta, dư nghiệt bốn đại gia tộc, vừa thối vừa cứng như vậy từ trong nhà tù tăm tối đưa ra làm gì, tiếp tục cách ly thẩm tra đối với ta đi, để lũ chó con đến từ quân bộ kia tiếp tục chơi với ta đi, thậm chí mang ta cùng Vân Lữ trưởng trói chung lại bắn chết đi. Đừng như vậy, đừng như vậy, Kim Cương lão đệ, ta không hiểu ngươi vì sao luôn ôm thành kiến lớn như vậy đối với ta cho rằng chúng ta là một hội, là anh em tốt trong một chiến hào. Lữ trưởng tạm quyền giang hai tay, trong thanh âm tràn đầy thành ý, nghe, ta muốn cứu ngươi, thật, ngươi có biết cái mồm thối không chịu nổi này của mình ba đắc tội rất nhiều người hay không? Rất nhiều người đều muốn mang cái mũ dư nghiệp bốn đại gia tộc chụp lên trên đầu ngươi, dùng ngươi vào chỗ chết, ngươi cũng đừng vội vã chủ động mang mũ đội lên trên đầu của mình nha. Ta muốn cứu ngươi, ba ngày sau hoàng đế mới sẽ đăng cơ, sau khi đăng cơ khẳng định muốn đại xá thiên hạ, khi đó kế hoạch phản bội của Vân Lữ trưởng chỉ là việc rất nhỏ, nhiều nhất thẩm phán một mình hắn, sẽ không liên lụy đến người khác. Nhưng còn có ba ngày, chúng ta phải chống đỡ qua thời gian ba ngày chết tiệt này. Ngươi thật sự là không biết ta rốt cuộc đã thừa nhận bao nhiêu áp lực, có bao nhiêu người muốn xử lý ngươi, lặng yên không một tiếng động giết chết. Ta cần một lý do để bảo vệ ngươi, cho nên ta nói với những người đó, Đao Phong Liên của Tống Kim Cương là lữ đoàn phản ứng nhanh thứ tư, không, là trinh sát đặc chiến liên ngầu nhất trong cả cánh quân trú đóng hậu thổ, nhiệm vụ chết tiệt này chỉ có Tống Kim Cương chết tiệt ra trận mới có thể hoàn thành. Cho nên các ngươi không thể tiếp tục mang hắn nhốt ở trong nhà tù tăm tối, không thể dùng những khổ hình tra tấn người thánh minh đi tra tấn hắn, càng không thể để hắn bị người không minh bạch, đưa đi không minh bạch. Ta cần hắn, lữ đoàn phản ứng nhanh thứ tư cần hắn, nhiệm vụ này cần hắn. Cứ như vậy, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, cũng là cơ hội cuối cùng của Đao Phong Liên, ngươi rốt cuộc có hiểu không? Đợi một chút. Liên trưởng nói, có gì quan hệ với Đao Phong Liên, đại bộ phận chiến sĩ của Đao Phong Liên lại không phải người của bốn đại gia tộc. Nhưng cũng có một bộ phận. Lữ trưởng tạm quyền nói, huống chi, bọn họ có một liên trưởng dư nghiệp bốn đại gia tộc, vậy toàn bộ liên đội coi như là võ trang hệ thống bốn đại gia tộc, cần thẩm tra cùng thanh lý một phen thật kỹ càng, không phải sao? Liên trưởng nghiến răng, ngươi uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, mà là khuyên nhủ. Lữ trưởng tạm quyền nói, thậm chí không phải khuyên nhủ, mà là khẩn cầu ngươi tạm thời thu hồi tính tình thối của mình, dời cái mông của ngươi, mang theo liên đội của ngươi, mang nhiệm vụ chết tiệt này hoàn thành viên mãn, sau đó chờ đợi hoàng đế mới đại xá thậm chí phong thưởng, như vậy, mới có thể cứu chính ngươi. Cứu Đao Phong Liên ngươi yêu quý. Liên trưởng trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói, là ngươi vừa mới lên làm lữ trưởng tạm quyền, sốt ruột lập công, cho nên mới ở quân bộ ôm trọn gói, mang nhiệm vụ khó giải quyết như vậy ôm vào trong lòng mình, sau đó để chúng ta đám huynh đệ cậu không đau mổ mổ không thương này đi chịu chết, giúp ngươi thăng quan phát tài, đúng không? Lữ trưởng tạm quyền cười cười, Kim Cương lão đệ, miệng của ngươi thối như vậy, rốt cuộc là làm sao sống tới ngày nay? Liên trưởng lại trầm mặc thật lâu, Cao Hoang chỉ nghe được hắn siết nắm tay vang lên, răng rắc, cuối cùng như là bóng cao su xì hơi, thanh âm thấp xuống, ta cần một siêu mẫn giả. Ngay tại trước mắt của ngươi. Lữ trưởng tạm quyền chỉ Cao Hoang, siêu mẫn giả ngầu nhất của lữ đoàn phản ứng nhanh thứ tư, mọi người đều nói trong đầu hắn mọc một cái mũi chó, khoảng cách xa xôi nữa, linh từ biến hóa mỏng manh nữa, hắn cũng có thể cảm ứng ra, so với bất cứ pháp bảo dò xét nào cũng lợi hại hơn. Đùa cái gì vậy? Liên trưởng nhảy dựng lên, ai cũng biết đó là từ trước. Từ sau khi lão bà hắn bị người thánh minh bắt đi, hắn sẽ hỏng rồi, hoàn toàn phế bỏ, dùng thuốc hưng phấn và cùng công nghiệp còn có bột phấn khoáng thạch lộn xộn, mang đầu óc của mình thiêu hủy, biến thành một con mèo say suốt ngày say cước. Ngươi muốn ta mang theo con mèo say này, đi trinh sát vô loạn cốc nguy hiểm nhất trên hắc sào tinh. Hắn sẽ hại chết mọi người, hắn thậm chí bây giờ còn không tỉnh táo, còn say mềm. Ta đã sớm nói, quân nhân không nên kết hôn với nhau, cho dù kết hôn cũng không nên mang vợ chồng phân phối ở trong cùng đơn vị tác chiến, xem bộ dáng hắn bây giờ, hắn từng là tên lính cốt nhất dưới trướng ta. Mèo say, ngươi con mèo say này, ngươi nghe thấy chưa, ngươi bây giờ nếu có thể đứng lên đánh ta một quyền, ta ngược lại rất cao hứng. Hắn không được rồi, để hắn về quân y viện nghỉ ngơi cho khỏe đi, miễn cho mang cái mạng nhỏ say khước này lại chơi hết. Vân Hạo đâu, hắn cũng là siêu mẫn giả phi thường lợi hại, mang hắn thả ra. Hắn không được, ngươi biết quan hệ của hắn cùng Vân Lữ trưởng, hắn là phần tử nguy hiểm. Lữ trưởng tạm quyền ngừng lại một chút, vẫn nói, hơn nữa, hắn không chịu thành thật thật cách ly thẩm tra, thế mà mưu toan chạy trốn, miệng lại so với ngươi còn thối hơn, cho nên người đám quân bộ kia xuống liền. Tóm lại, hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhắm chừng cần ở trong phòng bệnh nặng nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Liên trưởng mở to mắt nhìn, các ngươi lũ cẩu tạp chủng này, chó con chó cũng không thèm. Bình tĩnh, Kim Cương lão đệ, bây giờ bao gồm Vân Hạo ở trong, mạng nhỏ của rất nhiều người nắm ở trong tay ngươi, nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ. Lữ trưởng tạm quyền nói, hơn nữa, Cao Hoang cũng không có không chịu nổi như ngươi nói, hắn đã khỏi hẳn, quân y chứng minh hắn có thể về đơn vị. Hắn vừa rồi cũng không uống rượu, chỉ dùng một ít thuốc thay thế, tạm thời có chút phản ứng dược vật, rất nhanh sẽ thích ứng. Phải không? Liên trưởng nửa tin nửa ngờ, mèo say, ngươi còn biết mình là ai, ta là ai không? Đúng vậy, lão đại. Cao Hoang rốt cuộc dãy dụa từ trong bãi nôn đứng lên, nghiêm một cái, kính cái quân lễ siêu siêu vẹo vẹo, ta là Cao Hoang, ngươi là lão đại vĩnh viễn của ta, Tống Kim Cương. Ha ha! Liên trưởng cao hứng hẳn lên, cái này thực con mẹ nó là tin tức cốt duy nhất của hôm nay. Cao Hoang, ngươi rốt cuộc tỉnh táo rồi. Ta đã nói mà, huynh đệ như tay chân, lão bà như quần áo, không phải là nữ nhân sao, không còn nữa thì tìm một đứa khác, say khước hơn nửa năm, thực con mẹ nó mất mặt Đao Phong Liên chúng ta. Phành! Lúc liên trưởng nói đến không phải là nữ nhân, con ngươi của Cao Hoang chợt co rút lại bằng đầu mũi kim, cảm giác ở sâu trong đầu mình có một sợi dây đàn hoặc là một vạn sợi dây thần kinh một lần nữa đứt gãy, hắn căn bản khống chế không được bản thân, hướng liên trưởng lao tới. Sau đó, hắn nghe được tiếng nắm tay mình hung hăng nện ở trên mặt liên trưởng, mang xương cốt cũng sắp đập gãy. Còn nghe được liên trưởng như quỷ khóc sói tru hô một câu, đệt. Lúc Cao Hoang một lần nữa tỉnh táo lại, phát hiện mình đang chen chúc ở trong một chiếc chiến xa đột kích hạng nhẹ, khoang chật hẹp bị một đám lính đầu to toàn thân đầy mùi hôi thối nhét tràn đầy, như là một cái hũ thịt bị đặt ở dưới nắng hè 10 bữa nửa tháng. Mỗi một tấc da đau đớn, đều làm hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra vừa rồi, liên trưởng nổi trận lôi đình dùng súng bắn nước cao áp hướng hắn hung hăng bắn nửa giờ, mới miễn cưỡng rửa sạch cáo bẩn cùng men say đầy người hắn. Lúc này, Cao Hoang cuối cùng hoảng lại, bệnh mù khuôn mặt cũng hơi giảm bớt, có thể từ trên gương mặt mơ hồ không rõ ở xung quanh miễn cưỡng nhận ra đồng bạn chen chúc ở bên cạnh mình, xú trùng, PS con rệp, thanh bang, thủy điệp, PS, con đĩa, hắc báo, độc nhãn hổ. Đều là anh em tốt ở trong một cái chiến hào lăn qua lộn lại, mặc chung một cái khố lớn lên. Mọi người đều ăn mặc rộng thùng thình thậm chí rách mướp, không giống tinh nhuệ của lữ đoàn phản ứng nhanh thứ tư, ngược lại như là một đám ăn mày lười biếng, chỉ có hình xăm trên bờ ngực phanh rộng, mới lặng lẽ kể ra sự cường hãn của bọn họ, đó là một thanh chiến đao hừng hực thiêu đốt, xuyên qua một trái tim màu đen. Trên chiến đao còn tuyên khắc bốn chữ tiếng trống chiến đấu, vĩnh bất khoan thứ. Đây là chiến huy của Đao Phong Liên. Ngực của chính Cao Hoang cũng có một chiến huy khắc cốt minh tâm, dung nhập linh hồn như vậy. Đương nhiên, còn không thể thiếu lão đại thân yêu của bọn họ, nam nhân bị mọi người lén xưng là Tinh Tinh Vương, liên trưởng Đao Phong Liên, vừa thối vừa cứng, Tống Kim Cương. Đều con mẹ nó dựng thẳng lỗ tai lên cho lão tử, các ngươi đám khốn kiếp này, đừng mỗi kẻ đều bày ra bộ dáng thần yếu, phấn chấn tinh thần lên. Cao Hoang nghe được liên trưởng trống giận, trên thực tế, con Tinh Tinh Vương này chưa từng có lúc nào không trống giận, Vô Loạn Cốc từng là thành thị lớn nhất trên Hắc Sào Tinh, nhưng đó sớm là chuyện mấy trăm năm trước, ở trong một lần chiến tranh trước Thánh Minh xâm nhập đế quốc, nơi này bị hoàn toàn sang thành bình địa. Đợi tới lúc chúng ta thu phục hậu thổ giới, nơi này lại lọt vào người Thánh Minh phá hoại khắp nơi, hoàn toàn hóa thành một mảnh đất khô cằn. Người Thánh Minh chẳng những phá hủy mọi thứ của Vô Loạn Cốc, còn ở nơi này chôn vô số kẻ địa lôi cùng đại trận phòng ngự tự động toàn bộ. Thậm chí ở sâu dưới lòng đất, rất có thể còn có tàn binh Thánh Minh hoạt động, không có cách nào cả, tốc độ đế quốc tiến quân quá nhanh, binh lực chúng ta mỏng yếu như vậy. Căn bản không có cách nào mang mỗi một đại thiên thế giới, mỗi một tinh cầu, mỗi một tấc đất đều mở ra để dọn dẹp một lần, quỷ biết Thánh Minh lũ điên đó, sẽ còn ẩn nấp ở trong góc nào hay không. Tóm lại, Vô Loạn Cốc là nơi nguy hiểm nhất trên Hắc Sào Tinh, quân bộ vốn bỏ mặc không lý đến đối với nơi thần chê quỷ ghét này. Nhưng từ một tuần trước bắt đầu, nơi này lại dâng lên một mảng sương mù lớn. Sương mù lớn tới rất kỳ quái, phạm vi che phủ mấy trăm dặm địa vực, quấy nhiễu tất cả huyền quan quét cùng pháp bảo trinh sát đo lường, thậm chí không thể dùng vũ khí khí tượng đến xua tan. Quân bộ hoài nghi đây không phải khí tượng thiên nhiên biến hóa, mà là loại động tĩnh lạ nào đó do con người gây ra. Xét thấy trong sương mù lớn tồn tại quấy nhiễu nghiêm trọng, binh lực quân đóng giữ hậu thổ lại thiếu thốn nghiêm trọng. Hơn nữa ở dưới tình huống binh lực thiếu thốn nghiêm trọng, quân bộ lũ khốn kiếp chó đẻ kia còn nội đấu, thanh tẩy, cho nên, không có tàu vũ trụ cỡ lớn có thể đáp xuống trong sương mù lớn đi trinh sát. Chỉ có thể phái một đội xui xẻo, một đám lính đầu to hết thảy chết hết đều không sao cả đi vào tìm tòi, làm rõ khởi nguyên của trận sương mù lớn. Không sai, chúc mừng các ngươi đám khốn kiếp này, các ngươi đoán đúng rồi, kẻ xui xẻo bị quân bộ lựa chọn chính là chúng ta, lại là chúng ta, vĩnh viễn đều là chúng ta, tin tưởng các ngươi sớm đã thành thói quen đãi ngộ như vậy, cho nên không cần nhiều lời, hết thảy câm miệng cho ta. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt, ồ, có lẽ là tin tức xấu, tóm lại, mèo say về đơn vị, ngươi là tỉnh rồi chứ, mèo say. Báo cáo lão đại. Cao Hoang nói, ta tỉnh rồi, ngài thì sao, cái mũi ngài không có việc gì chứ, chưa bị ta đánh vẹo chứ. Ồ ồ ồ ồ. Đám binh lính càng quấy Đao Phong Liên cười quái dị một trận, có người hướng Cao Hoang dựng thẳng ngón tay cái, có người hướng hắn huýt gió, còn có người hướng liên trưởng nháy mắt. Hoang nghênh về nhà, mèo say, vừa về đã đánh Tinh Tinh Vương, có chim. Ngay cả bản thân Tống Kim Cương cũng nhịn không được cười lên, ngươi con mẹ nó. Thôi, chi tiết cụ thể, tự mình xem tin vắn nhiệm vụ đi. Tóm lại, vẫn là câu nói kia, đừng xính anh hùng, đừng làm chuyện điên rồ, mạng nhỏ của mình quan trọng nhất, vô luận cái gì gia tộc, đế quốc hay là đại đạo rắm chó, cũng không quản chuyện của lính đầu to chúng ta, đều không đáng chúng ta chịu chết vô ích, hiểu chưa? Rõ. Đám binh lính càng quấy Đao Phong Liên quỷ khóc sói ru một trận. Cao Hoang lẳng lặng đắm chìm ở trong mùi hôi thối ngập trời lâu ngày, cảm giác mỗi một tế bào quanh thân đều dần dần thức tỉnh, có tích tắc, thật sự đã quên gương mặt lão bà, hắn nhấp ngụm thuốc nhỏ, trên mặt hiện ra một nụ cười. Mèo say, ngươi uống cái gì? Đệt, cái này sẽ không là cùng chữa bệnh chứ? Có người hướng hắn chen tới, chính là huynh đệ sinh tử nhất của hắn, bỏ chó. Bọ chó ngửi thấy mùi thuốc trong tay hắn, mở to mắt nhìn, ngươi còn uống cái này. Không sao, quân y đặc biệt phê chuẩn, Tinh Tinh Vương cũng biết. Cao Hoang nói, ngươi biết tình huống của ta, bây giờ, loại kích thích trình độ này đã không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với đầu óc của ta, ngược lại có thể bảo trì tỉnh táo trình độ nhất định, làm ta phát huy ra thiên phú thần thông, siêu mẫn giả. Bọ chó âm thầm mắng một câu, trầm mặt chốc lát, thật cẩn thận hỏi, mèo say, ngươi còn chưa quên. Tiểu Tuyết. Cao Hoang nhếch miệng cười, sao có thể quên, nàng nếu chết trận xa trường còn chưa tính, nhưng nàng lại bị người Thánh Minh bắt làm tù binh, nàng nhất định còn sống, ta phải cứu nàng, ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Nhưng mà, bọ chó nhịn không được nói, ngươi rất rõ kết cục bị người Thánh Minh bắt tù binh, cho dù nàng còn sống, khẳng định cũng bị tẩy đi thất tình lục dục, biến thành kẻ điên không có nhân tính. Không sao, ta sẽ giúp nàng một lần nữa nhớ ra. Cao Hoang mang cùng chữa bệnh uống một hơi cạn sạch, tựa vào trên vách khoang tàu lạnh như băng, lẩm bẩm, ta sẽ mang nàng cứu ra, sau đó cùng nàng, mang tất cả đều nhớ ra. Bọ chó thở dài, cười khổ nói, ngươi không nên tên mèo say, nên tên là Tình Thánh, ta coi như biết năm đó vì sao Đao Phong Liên nhiều người như vậy, Tiểu Tuyết ai cũng chướng mắt, ngay cả ta cũng chướng mắt, lại cứ đi thích ngươi con mèo say cả ngày híp mắt này. Cao Hoang cười cười, không muốn tiếp tục đề tài này, nói, bây giờ bên ngoài tình huống thế nào, ta ở trong quân y viện hơn nửa năm, bên ngoài tựa như không quá đúng, sĩ khí của bộ đội huynh đệ đều rất thấp. Đúng vậy, trong hơn nửa năm qua thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bọ chó nói, hậu phương phái Cách Tân cùng bốn đại gia tộc đấu ngươi chết ta sống, thế cục một ngày ba cái biến hóa, lan đến quân đóng giữ tiền tuyến chúng ta cũng không an ổn, hôm nay nhân mã bốn đại gia tộc chiếm thượng phong, liền nắm giữ con đường vật tư cung ứng, muốn làm tạp bài quân chết đói, ngày mai phái Cách Tân chiếm thượng phong. Liền lập tức muốn thanh tẩy, thế nào cũng phải mang toàn bộ quan quân xuất thân bốn đại gia tộc đều xử lý mới tốt. Một tuần trước, Vân Lữ trưởng của chúng ta đầu óc mê muội tham gia một tổ chức bốn đại gia tộc phản bội, muốn mang theo tâm phúc và cơ mật quân sự hậu thổ giới trốn về nhà, kết quả bị phái Cách Tân một lưới bắt hết. Đánh chết vài trăm quan quân cao cấp ngay tại chỗ, làm lòng người hoảng sợ. Mỗi người cảm thấy bất an, Đao Phong Liên chúng ta cũng có không ít người liên lụy ở bên trong, bị cách ly thẩm tra. Tóm lại, Tinh Tinh Vương nói không sai, hoàng đế chính là tên đại khốn kiếp, ngay bây giờ đế quốc sắp nghênh đón hai hoàng đế, đó là khốn kiếp gấp đôi rồi, năm tháng quỷ quái này, ngay cả rốt cuộc nên hướng ai nguyện trung thành cũng không biết, còn sĩ khí cái quỷ. Cục diện hậu thổ giới còn chưa tính là quá tệ, ta nghe nói ở thế giới tiền tuyến khác, thậm chí có chuyện hạm đội phái Cách Tân cùng bốn đại gia tộc xé rách da mặt, xung đột với nhau khắp nơi, làm sĩ khí không còn sót lại chút gì, cái gọi là quân viễn chinh cũng biến thành năm bè bảy mảng. Cũng may mắn Thánh Minh đã sớm bị chúng ta đánh đuổi, nhiều nhất chỉ còn lại có một ít tàn binh bại tướng còn ở trong kẻ đất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bằng không, Thánh Minh nếu có một mũi đại quân ngóc đầu trở lại, gần trăm cái đại thiên thế giới này, đế quốc nuốt vào như thế nào, thì phải nôn ra như thế đó. Còn phải bù vào cả chi quân viễn chinh, ai? Thôi, lảm nhảm những thứ này có ích gì đâu, đây đều là chuyện người bên trên phải quan tâm, chúng ta đám lính đầu to này, có thể sống một ngày tính một ngày, thật sự không có cách nào, giết một tên hòa vốn, giết hai tên có lãi rồi. Bọ chó không tim không phổi cười lên. Cao Hoang cũng cười lên. Hắn cũng không để ý sĩ khí cái gì, cách tân, tuyển đế hầu, hoàng đế những chuyện rắm chó, chẳng qua hết cái để nói tìm đề tài nói chuyện cùng bọ chó mà thôi. Hắn cũng không sợ chết gì cả, ở trong quân viễn chinh nhiều năm như vậy, ai sợ chết nữa cũng chết lặng rồi. Hắn chỉ để ý một sự kiện, đó là lão bà hắn Giang Tuyết. Tiểu Tuyết nhất định còn sống, vô luận lấy thân phận gì, phương thức nào. Cho nên, hắn cũng không thể chết, hắn phải mang Tiểu Tuyết cứu ra, hoặc là, cùng chết với Tiểu Tuyết. Chờ ta, Tiểu Tuyết, ta đã tỉnh táo, ta rất nhanh sẽ tới cứu nàng. Cao Hoang vuốt ve ngọc giản mini treo trên cổ, trong ngọc giản chứa đựng đều là video còn có ảnh chụp của hắn cùng lão bà, nếu có thể, hắn muốn mang cái ngọc giản này cấy vào đến trong máu thịt của chính mình. Bên ngoài truyền đến tiếng luồng khí nhiễu loạn nặng nề. Cao Hoang lúc này mới ý thức được, chiến xa đột kích hạng nhẹ của bọn họ, là chuyên chở ở trong khoang nhảy dù của một con thuyền tàu vận tải. Mau mau mau, các ngươi đám dòi bọ không trứng này, mau hướng dưới mông mình rót vào keo giảm sốc. Liên trưởng rít gào, chúng ta đã đến vị trí dự định, 10 giây sau, triển khai nhảy dù, chấp hành tác nghiệp trinh sát. Rắc rắc rắc rắc. Sàn nhảy dù của tàu vận tải chậm rãi mở ra, tổng cộng 15 chiếc chiến xa đột kích hạng nhẹ như là thả sủi cảo rơi xuống, ở giữa không trung phun ra dải lửa chói mắt, xé rách sương mù đậm đặc, cũng lần lượt giảm tốc độ của mình, thẳng đến cuối cùng, ầm một tiếng, rơi vào trong vô loạn cốc sương mù bao phủ. Không cần liên trưởng phân phó, đám binh lính càng quấy vừa rồi còn đầy sự lười nhác nháy mắt biến thành sói đói cùng mãnh hổ cảnh giác nhất, mấy chục chiến sĩ ở khoảnh khắc nhảy ra khỏi chiến xa đã mặc vào tinh khải, tản ra hình quạt, hình thành trận hình hiệp đồng bộ chiến hoàng mỹ, bảo hộ chiến xa đột kích, hướng chỗ sâu trong sương mù tìm tòi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.